tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org Chương 711, ý tưởng táo bạo. Mặc kệ nói như thế nào, cho dù Thanh Vi đạo phái gần trăm vị Nguyên Anh chân quân, lúc này trong tông môn chỉ còn hơn 10 vị Nguyên Anh chân quân. Trấn thủ ở Thái Nhất Tiên Trì, trong đó bao gồm cả bản thân tông chủ. Hơn nữa còn có đại trận hộ tông của Thanh Vi đạo phái, Càn Nguyên Kiếm. Tông muốn phái người tới đánh lén, thì ít nhất phải phái mấy chục vị Nguyên Anh chân quân đồng loạt tiến công mới có một đường hy vọng công phá tông môn Thanh Vi đạo phái. Mà bây giờ, Càn Nguyên Kiếm tông nào còn có mấy chục vị chiến lực cấp Nguyên Anh. Tất cả tin tức của Nguyên Anh chân quân của Càn Nguyên Kiếm tông, Huyền Thanh Đạo Minh không dám nói rõ ràng, nhưng số lượng, bọn họ vẫn biết rõ. Đừng nhìn Nguyên Anh chân quân trong Càn Nguyên Kiếm tông hơn trăm vị, nhưng đồng dạng lãnh thổ của Càn Nguyên Kiếm tông cũng vô cùng rộng lớn, phải lưu lại một bộ phận Nguyên Anh chân quân trấn thủ Vạn Tinh Hải. Thông đạo chân yêu giới cũng cần lưu lại Nguyên Anh chân quân trấn thủ. Còn có lúc này Càn Nguyên Kiếm tông toàn lực tiến công xuất Vân Quốc. Chỉ sợ đại bộ phận chiến lực Nguyên Anh của bọn họ đều được điều đến tiền tuyến xuất Vân Quốc. Hơn nữa tông môn Càn Nguyên Kiếm tông luôn phải lưu lại mấy tu sĩ Nguyên Anh trấn thủ. Tính như vậy, Càn Nguyên Kiếm tông nào còn rút ra được mấy chục vị tu sĩ Nguyên Anh đến tấn công Thanh Vi đạo phái. Mà phái vài vị Nguyên Anh chân quân đến đây, cho dù là chân quân đứng đầu cũng không khác gì chịu chết, Thanh Vi đạo phái đương nhiên không sợ hại. Càng đừng nói thực lực của tông chủ Thanh Vi đạo phái kinh người, có hắn tọa trấn tông môn, có thể bảo vệ tông môn cùng Thái Nhất Thần Thủy không một sơ hở. Nhưng tuy là nói như thế, Thanh Vi đạo phái tông chủ vẫn mệnh lệnh nói: Hà trưởng lão, thuộc hà tài, để cho người của ngươi cẩn thận điều tra một chút động thái của tất cả tu sĩ Nguyên Anh trong Càn Nguyên Kiếm tông trong thời gian gần đây. Cái này, thuộc hạ tuân mệnh. À, trưởng lão họ Hà chấp tay tuân lệnh. Thấy Hà trưởng lão muốn rời đi, tông chủ Thanh Vi đạo phái lại nói: Còn có, nhớ để cho người của ngươi tăng lên chút loạn cho đại bản doanh của Càn Nguyên Kiếm tông. Hà trưởng lão chạm vào ánh mắt của vị tông chủ trước mắt này, trong lòng rung lên, lập tức gật đầu nói: Vâng, tông chủ. Trấn Nam Quan. Bên trong đại điện, Trần Đạo Huyền nghe Trì Giao tiên tử tự thuật xong, trong lòng nhất thời nổi lên sóng to gió lớn. Ý ngươi là Càn Nguyên Kiếm tông toàn diện tiến công xuất Vân Quốc? Trì Giao tiên tử gật gật đầu. Không chỉ như thế, Lâm Võ chân quân đã đánh hạ Xích Giao tiên thành. Rít. Nghe được tin tức này, trong lòng Trần Đạo Huyền nhất thời giật mình. Xích Giao tiên thành chính là tiên thành do Xích Giao tiên quân tọa trấn, với tư cách là chân quân đứng đầu trong Huyền Thanh Đạo Minh, địa vị của Xích Giao chân quân cũng giống như bảy đại điện chủ của Càn Nguyên Kiếm tông. Chân quân, cấp bậc này đều phải ngã xuống. Mặc dù Trần Đạo Huyền không biết Càn Nguyên Kiếm tông đã làm như thế nào, nhưng hiển nhiên là Càn Nguyên Kiếm tông quyết tâm toàn lực tiến công xuất Vân Quốc. Về phần mục đích Càn Nguyên Kiếm tông làm như vậy, mọi người ở đây không rõ ràng lắm, nhưng Trần Đạo Huyền thì mơ hồ có suy đoán. Chắc là để tạo cơ hội cho Trấn Hải Điện điện chủ. Nhưng mà chỉ dựa vào sức lực của một mình Trấn Hải Điện điện chủ, có thể công phá tông môn Thanh Vi đạo phái có lượng lớn Nguyên Anh chân quân tọa trấn sao? Vô luận nhìn thế nào thì hành động này đều có chút giống như đang tự tìm chết. Thế nhưng, Trần Đạo Huyền không khỏi nghĩ đến một khi Thái Nhất Thần Thủy được thai nghén ra, Huyền Thanh Đạo Minh sinh ra một vị Nguyên Thần Đạo Quân, kết cục của Càn Nguyên Kiếm Tông cũng là một con đường chết. Chỉ là chết sớm hay muộn mà thôi, cũng khó trách Càn Nguyên Kiếm Tông ăn cả ngã về không. Phi tông chủ cứ như vậy tin tưởng về thực lực của Tần Điện chủ sao? Trần Đạo Huyền âm thầm nói. Chợt, trong lòng hắn trầm xuống. Không được, Càn Nguyên Kiếm tông tuyệt đối không thể ngã, ít nhất hiện tại tuyệt đối không thể ngã. Là người xuyên không, lòng trung thành của Trần Đạo Huyền đối với Càn Nguyên Kiếm tông gần như bằng không. Nhưng dù sao Trần gia cũng cắm rễ ở Vạn Tinh Hải, một khi chiến hỏa thiêu đốt đến vạn tinh hải, Trần gia tuyệt đối khó có thể lo được thân mình. Lại liên tưởng đến chiến tích lần hắn thu phục Trấn Nam Quan này, Thanh Vi đạo phái khẳng định đã coi hắn là cái gai trong mắt. Một khi Càn Nguyên kiếm tông ngã xuống, người đầu tiên xui xẻo có khi chính là Trần gia hắn. Điểm này, Trần Đạo Huyền vô cùng tỉnh táo. Hắn không trông cậy vào mình giết một vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ của Thanh Vi đạo phái, nhưng sau đó song phương còn có thể bắt tay giảng hòa. Phương pháp duy nhất trước mắt chính là trợ giúp Trấn Hải Điện điện chủ thành công đột kích Thanh Vi đạo phái. Đây không chỉ là vì thập tam thúc, cũng là vì Trần gia. Một khi vạn tinh hải sụp đổ, kết cục của Trần gia tuyệt đối không tốt hơn bao nhiêu. Nghĩ đến đây, tâm tình thoải mái sau khi thu phục Trấn Nam Quan một lần nữa trở nên nặng nề. Không chỉ có Trần Đạo Huyền, sắc mặt tất cả mọi người trong đại điện đều nặng nề. Chiến tranh luôn luôn làm cho tâm trạng nặng nề. Nhưng Càn Nguyên Kiếm Tông chiến tranh cùng Huyền Thanh Đạo Minh đã không phải là người nào có thể ngăn cản. Song phương tranh đấu mấy ngàn năm, đã sớm kết huyết hải thâm cừu, trừ phi bên kia hoàn toàn ngã xuống, nếu không thù hận này vĩnh viễn không cách nào tiêu trừ. Chư vị, Trần Đạo Huyền đột nhiên mở miệng. Mọi người thấy vị đại lão này nói chuyện, nhao nhao dời ánh mắt hướng về phía hắn. Trấn Nam Quan tuy rằng đã được cầm xuống, nhưng hiện tại toàn tuyến vạn tinh hải ta tiến công xuất Vân Quốc, Trấn Nam quân ta đương nhiên cũng không thể cố thủ trong thành này. Nghe nói như vậy, Trì Giao tiên tử ở một bên nóng nảy, lúc này nàng truyền âm nói: Trần đạo hữu, sư tôn chỉ để cho chúng ta cố thủ thành này, không thể liều lĩnh. Tiên tử an tâm. Trần Đạo Huyền truyền âm trả lời một câu, miệng tiếp tục nói: Bởi vậy, ta đề nghị một mình ta đến khu vực quân địch đã chiếm để tìm hiểu tin tức. Thiếu tộc trưởng không thể. Những người còn lại còn chưa nói gì, Trần Phúc Sinh lập tức đứng ra phản đối. Trần Chân Nhân suy nghĩ kỹ lại. Đúng vậy, chiếm được Trấn Nam Quan, mục tiêu chiến lược của chúng ta đã đạt được, ngài thật không cần phải liều lĩnh nữa. Mọi người nhao nhao khuyên can. Ánh mắt Trì Giao tiên tự phức tạp nhìn Trần Đạo Huyền, trong lòng cảm động không thôi. Càn Nguyên Kiếm Tông toàn diện tiến công xuất Vân Quốc, không thể nghi ngờ là đánh cược số mệnh tông môn. Một khi trận chiến này thất bại, Càn Nguyên Kiếm Tông không nói một bước không gượng dậy nổi, nhưng tuyệt đối sẽ xuống dốc. Với tư cách là thiếu tông chủ của Càn Nguyên Kiếm Tông, nhìn thấy một ngoại nhân như Trần Đạo Huyền vì Càn Nguyên Kiếm Tông mà liều mạng như thế, làm sao có thể không cảm động? Đừng nói Trần Đạo Huyền là ngoại nhân này, chính là đệ tử bản tông của Càn Nguyên Kiếm Tông, lại có mấy người ở thời điểm sinh tử nguy cơ này mà có thể làm được hành động như Trần Đạo Huyền. Nghĩ đến đây, hảo cảm trong lòng Trì Giao tiên tử đối với Trần Đạo Huyền cơ hồ ức chế không được. Nàng vội vàng tiến lên một bước, nói: Trần Đạo Huyền, ta đi cùng ngươi. Lần này, nàng gọi trực tiếp tên của Trần Đạo Huyền mà không phải là Trần Đạo Hữu. Trần Đạo Huyền cũng không cảm nhận được chút biến hóa rất nhỏ này, quay đầu nhìn về phía Trì Giao tiên tử, cười nói: Ý tốt của thiếu tông chủ ta xin nhận, chỉ là một mình ta đi điều tra vẫn linh hoặc hơn một chút. Nghe vậy, Trì Giao tiên tử nhất thời nghe ra ý của Trần Đạo Huyền. Cũng đúng, thực lực Trần Đạo Huyền vô cùng cường đại, mặc dù chỉ có tu vi kim đan, nhưng thực lực lại có thể so với Nguyên Anh chân quân. Lấy thực lực của nàng, cho dù đi theo bên cạnh Trần Đạo Huyền thì cũng chỉ là gánh nặng. Nghĩ đến đây, Trì Giao tiên tử không kiên trì nữa, gật đầu nói: Vậy, ngươi vạn sự cẩn thận. Ừ. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, chợt nhìn mọi người một cái, thân hình chợt lóe liền biến mất trong đại điện. Không gian pháp tắc đạt tới pháp tắc cảnh trung đoạn, sau khi lĩnh ngộ không gian truyền tống, chỉ cần Trần Đạo Huyền không chết, hoặc là rơi vào trong trận pháp địch nhân đã bố trí trước rồi, cho dù là mấy vị chân quân đứng đầu liên thủ cũng rất khó bắt được hắn. Thấy thế không ổn, Trần Đạo Huyền thuấn di một cái rồi lại tiếp tục vung di Trần phiên lên, ngay tức khắc trốn xa hơn 10 vạn dặm, mặc cho chân quân. Đứng đầu nào nhìn thấy thì cũng đều phải đau đầu. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 712, lẻn vào. Thân hình Trần Đạo Huyền xuất hiện lần nữa. Đã là ở trước Cư Tuyết Tiên Thành nằm ở phía đông nam của Trấn Nam. Quan. Cư Tuyết Tiên Thành còn được gọi là Cư Tuyết Quan, nó là một tòa tiên quan. Cách Trấn Nam quan 3 vạn dặm. Tiên thành này do Huyền Thanh Đạo Minh kiến tạo, là tiền tuyến Huyền Thanh Đạo Minh phòng vệ vạn tinh hải. Vượt qua tòa tiên thành này liền triệt để tiến vào địa vực do Huyền Thanh Đạo Minh chân chính khống chế, hiện giờ Xuất Vân Quốc bị phòng tuyến do Càn Nguyên Kiếm Tông và Huyền Thanh Đạo Minh chế tạo chia làm hai. Một nửa bị Càn Nguyên Kiếm Tông khống chế, nửa kia thì bị Huyền Thanh Đạo Minh chiếm lĩnh. Nhưng bất kể là Huyền Dương Tông hay là Thanh Vi Đạo Phái, quốc gia nơi tông môn bọn họ ở đều không ở Xuất Vân Quốc mà là có chỗ khác. Đứng cách Cư Tuyết ngàn dặm. Trần Đạo Huyền dùng thần thức đảo qua tường thành cao vút của tiên thành. Cư Tuyết tiên thành giống như tên gọi của nó, là một tòa thành được bao bọc trong một tấm màn màu bạc. Tòa tiên thành này nằm trên một linh mạch thuộc tính băng, quanh năm bị băng tuyết bao phủ. Mặc dù không tiến vào tòa tiên thành này, nhưng ở ngàn dặm, Trần Đạo Huyền vẫn cảm giác được khí tức của mấy vị tu sĩ Nguyên Anh trong tòa tiên thành này. Chẳng qua so sánh với Minh Hoàng Chân Quân ở Trấn Nam Quan, tu vi của ba vị tu sĩ Nguyên Anh này cũng không tính là cao, người có tu vi cao nhất cũng chỉ là Nguyên Anh Trung Kỳ. Đương nhiên, Trần Đạo Huyền sẽ không chỉ dựa vào tu vi mà phán đoán thực lực của một vị tu sĩ. Suy nghĩ một chút, hắn không tùy tiện tiến vào Cư Tuyết Quan mà là trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Bên trong Cư Tuyết Quan, vị tu sĩ có tu vi cao nhất Nguyên Anh Trung Kỳ kia chợt mở hai mắt ra, thần thức quét ngang cả tiên thành. Ai đang nhìn trộm Cư Tuyết Thành? Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Trấn Nam Quan. Có phải là ngươi không? Trần Đạo Huyền. Tin tức Trần Đạo Huyền chém chết Minh Hoàng Chân Quân, ngắn ngủi mấy ngày đã truyền ra ở Huyền Thanh Đạo Minh. Một vị tu sĩ Kim Đan sơ kỳ chém chết Nguyên Anh hậu kỳ Chân Quân, tin tức này quá chấn động. Ngắn ngủi mấy ngày, ở trong giới tu sĩ Nguyên Anh của Huyền Thanh Đạo Minh, đã náo loạn đến tất cả mọi người đều biết. Minh Hoàng Chân Quân cũng không phải tu sĩ Nguyên Anh thực lực nhỏ bé gì cả, hắn chính là một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ chân chính. Mặc dù thực lực của Minh Hoàng Chân Quân so ra kém Chân Quân đứng đầu, nhưng thực lực của hắn vượt qua chính thành tu sĩ Nguyên Anh còn lại. Một vị tồn tại như vậy còn bỏ mạng trong tay Trần Đạo Huyền. Hiện tại, tu sĩ Nguyên Anh của Huyền Thanh Đạo Minh đều đồn đãi, chỉ sợ thực lực của vị Kim Đan chân nhân tên là Trần Đạo Huyền này đã vượt qua cái gọi là vô địch chân nhân. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ nghe nói qua tu sĩ Kim Đan kỳ mạnh như vậy. Thân hình Trần Đạo Huyền xuất hiện lần nữa thì đã vượt qua ngoài Cư Tuyết Quan vạn dặm, triệt để tiến vào địa vực của Huyền Thanh Đạo Minh. Đến lãnh địa của địch nhân, Trần Đạo Huyền không còn công khai thúng di nữa mà là dùng liễm tức thuật thu liễm khí tức của bản thân. Chỉ thấy, khí tức của hắn từ Kim Đan sơ kỳ bắt đầu giảm xuống. Tử phủ hậu kỳ, tử phủ trung kỳ, tử phủ sơ kỳ. Khí tức lộ ra bên ngoài duy trì cho đến tận trúc cơ trung kỳ mới miễn cưỡng ngừng lại. Trúc cơ trung kỳ, tu vi này ở tu tiên giới vô cùng phổ biến, hẳn không đến mức làm cho một ít vụn vặt không mở mắt quấy rầy, vừa vặn. Trần Đạo Huyền thầm nghĩ. Chợt, hắn lại khống chế cơ xương mặt của mình, nhanh chóng nhúc nhích. Khoảng vài chục hơi thở, khuôn mặt Trần Đạo Huyền đã biến thành một bộ dáng khác. Ngay cả chiều cao của hắn cũng cao hơn 3 phần. Hình dạng, thân hình, hơi thở, tất cả đều thay đổi. Hiện tại, cho dù Trần Phúc Sinh đứng trước mặt hắn cũng không dám nhận. Người này chính là thiếu tộc trưởng nhà mình. Đương nhiên, tuy rằng Trần Đạo Huyền tinh thông liễm tức thuật nhưng tu sĩ có thần hồn mạnh hơn hắn, sau khi tới gần vẫn có thể phát hiện sơ hở. Bởi vậy, Trần Đạo Huyền bình thường tốt nhất nên tránh xa Nguyên Anh Chân Quân một chút. Chỉ là Nguyên Anh Chân Quân cũng không phải bắt cải, tất cả Nguyên Anh chân quân của Huyền Thanh Đạo Minh cộng lại dù có mấy trăm người, nhưng đều phân tán đến Xuất Vân Quốc cùng với quốc độ tông môn của bọn họ, tu sĩ. Nguyên Anh không có nhiều như vậy. Các đại tiên thành của Xuất Vân Quốc cũng chỉ lớn hơn tiên thành cảnh nội một chút, và đều có Nguyên Anh chân quân tọa trấn. Tiên thành bình thường một chút, nhiều lắm chỉ có mấy vị tu sĩ kim đang tọa trấn. Tu sĩ Nguyên Anh thì Trần Đạo Huyền không dám nói, nhưng tu sĩ kim đang, cho dù có tới nhiều hơn nữa, ở trước mặt hắn cũng chỉ là đưa thức ăn mà. Thôi. Không thể không nói, Trần Đạo Huyền là một vị tu sĩ thực lực kinh người lại. Không biết xấu hổ chạy đến nội địa Huyền Thanh Đạo Minh phá hoại, tuyệt đối sẽ dây dưa tinh lực cực lớn của Huyền Thanh Đạo Minh. Phái ít tu sĩ Nguyên Anh tới vây quét hắn, đó chính là tặng, phái nhiều người hơn, Trần Đạo Huyền lại biết chạy. Trần Đạo Huyền tự mình suy nghĩ một chút đều cảm thấy đau đầu, chứ đừng nói là Huyền Thanh Đạo Minh. Hiện tại, Huyền Thanh Đạo Minh còn chưa rõ ràng lắm, nội địa của mình lại trà trộn vào một tồn tại khiến người ta đau đầu như vậy. Nói đến một mình đi đại náo trong nội địa của địch nhân, Trần Đạo Huyền cũng không phải không có kinh nghiệm, lúc trước hắn đơn thương độc mã chém giết giới yêu của Đại Nguyên Yêu Quốc tại chân yêu giới đã chọc cho tu sĩ Nguyên Anh đến đuổi giết hắn. Chẳng qua là khi đó tu vi cùng thực lực hắn đều quá yếu, chỉ là một lần và cũng không dám phái chân thân đi tới nữa. Tuy nói thế lực hiện tại hắn đang đối mặt so với Đại Nguyên Yêu Quốc còn cường đại hơn rất nhiều, nhưng thực lực của hắn cũng mạnh hơn không biết bao nhiều lần so với khi đó. Mục đích chuyến đi này của Trần Đạo Huyền chỉ có hai cái. Đầu tiên, tạo ra sự hỗn loạn. Thứ hai, nâng cao thực lực. Muốn đạt được hai mục đích này, săn giết Nguyên Anh chân quân lạc đàn là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, tu sĩ Nguyên Anh không phải bắt cải, thực lực của Trần Đạo Huyền tuy mạnh, nhưng thực lực cùng lá bài tẩy của Nguyên Anh chân quân mà hắn đối mặt, như thế nào hắn cũng không rõ ràng lắm. Tùy tiện ra tay với một vị Nguyên Anh chân quân xa lạ, rất có thể lật thuyền trong mương. Cho nên trước khi động thủ, hắn nhất định phải tận khả năng điều tra tình báo của vị Nguyên Anh chân quân này. Một mặt là tìm hiểu thực lực của vị Nguyên Anh chân quân này, mặt khác là vì muốn dò xét vị Nguyên Anh chân quân này có tài phú không. Đừng nhìn thực lực Minh Hoàng chân quân không kém, nhưng ở trong tu sĩ cùng cấp bậc, hắn thật sự không tính là giàu có. Toàn thân đối phương có ba thứ đáng giá nhất, đó chỉ là một kiện thượng phẩm pháp khí cấp 5, 67 giọt tạo hóa lực cùng với một viên dựng anh đan. Chút thân gia này, Trần Đạo Huyền đều hoài nghi có phải hắn đã từng bị người ta cướp bóc hay không, hoàn toàn không phù hợp với thân phận tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ của Minh Hoàng chân quân. Những ngày tiếp theo, Trần Đạo Huyền bắt đầu tiến tới theo phương hướng Thanh Vi đạo phái. Từng chút một dùng độn quang hành tiến. Dọc theo đường đi, hắn đụng phải không ít tu sĩ khác, nhưng phần lớn đều là tu sĩ luyện khí kỳ, dù sao ở tu tiên giới, tu sĩ luyện khí kỳ mới có số lượng khổng lồ nhất. Những tu sĩ luyện khí kỳ kia nhìn thấy độn quang của hắn, không ai không xa xa né tránh, sợ chọc đến tiền bối không vui. Về phần tu sĩ trúc cơ cùng tu vi cũng không có ai chủ động tiến lên tìm Trần Đạo Huyền gây phiền toái. Thấy thế, Trần Đạo Huyền hài lòng gật gật đầu. Xem ra khống chế tu vi ở trúc cơ trung kỳ là một quyết định đúng đắn, Trần Đạo Huyền thầm nghĩ. Dọc theo đường đi, Trần Đạo Huyền nhiều lần tìm hiểu, cuối cùng cũng chọn được nhân vật mục tiêu đầu tiên. Mục tiêu đầu tiên hắn lựa chọn chính là một vị tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Tên là Kim Nguyên Chân Quân. Trần Đạo Huyền sở dĩ lựa chọn hắn là mục tiêu đầu tiên là vị tu vì Kim Nguyên Chân Quân này không cao, chỉ có Nguyên Anh trung kỳ, mặt khác là vị này đủ giàu. Kim Nguyên Chân Quân chính là một vị phụ trách hậu cần quản lý tài nguyên tiền tuyến của Huyền Thanh Đạo Minh. Kim Nguyên Tiên Thành. Tòa tiên thành này tuy rằng lớn, nhưng phụ trách tất cả tài nguyên cung ứng của bốn tòa tiên thành tiền tuyến của Huyền Thanh Đạo Minh. Mà Kim Nguyên Chân Quân là chủ tể duy nhất của Kim Nguyên Tiên Thành. Có thể tưởng tượng được qua nhiều năm như vậy, hắn đã âm thầm vớt được bao nhiêu Kim Nguyên Chân Quân là người của Huyền Dương Tông, tuy nói cùng Huyền Thanh Đạo Minh thân như một nhà, nhưng chung quy vẫn thân sơ khác biệt với Thanh Vi Đạo Phái. Nhiều năm như vậy, Kim Nguyên Chân Quân không ít lần âm thầm hút dầu trong tài nguyên của Thanh Vi Đạo Phái. Mục tiêu đã được tìm thấy, tiếp theo là làm thế nào để tiếp cận mục tiêu. Kim Nguyên Chân Quân làm tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, muốn tới gần hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng, việc này còn phải mưu tính một phen mới được. Trần Đạo Huyền thầm nghĩ. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 713, Tộc trưởng Thẩm gia. Kim Nguyên Tiên Thành là Tiên Thành Nguyên Anh Chân Quân tọa trấn, thống nhất quản lý địa vực phương viên hơn 10 vạn dặm. Trong phạm vi hơn 10 vạn dặm này có vô số tu sĩ gia tộc cùng tán tu đều dựa vào hơi thở của Kim Nguyên Chân Quân. Hơn nữa Kim Nguyên Chân Quân phụ trách điều phối tài nguyên tiền tuyến, càng làm cho người cầu hắn làm việc nhiều như cá cược qua sông. Thẩm gia chính là một gia tộc trúc cơ không hề bắt mắt ở Kim Nguyên Tiên Thành. Nói Thẩm gia khiêm tốn chỉ là tu sĩ tương đối cao tầng mà thôi. Trên thực tế, ở trong gia tộc trúc cơ, thanh danh Thẩm gia vô cùng vang dội, chính là bởi vì Thẩm gia am hiểu luyện đan, là gia tộc luyện đan giàu danh tiếng nhất trong phương viên ngàn dặm gần đó. Ngày này, cách trụ sở gia tộc của Thẩm gia không tới trăm dặm, hai đạo độn quang, một trước một sau phóng nhanh mà đi. Phía trước là một vị kim đan trung kỳ chân nhân đang tức giận. Người này vừa chạy, vừa vội vàng nói. Ta và đạo hữu xưa nay không quen biết, đạo hữu cớ gì dồn ép không tha. Hừ. Giao đứa dựng anh đang ra, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Hắc bào tu sĩ phía sau thanh âm vang dội, căn bản không có chút ý tứ che giấu. Ta. Vị tu sĩ kim đan phía trước kia quả thực tức giận. Ta không biết bằng hữu đang nói cái gì. Còn mạnh miệng sao? Trần Đạo Huyền nhướng mày lên, độn quang đột nhiên tăng nhanh hơn. Một. Tia kiếm quang nhanh chóng bao phủ kim đan chân nhân phía trước. Không. Trong mắt vị tu sĩ kim đan kia mang theo vẻ tuyệt vọng, ôm hận mà đi. Cho đến khi chết, hắn cũng không biết vì sao mình lại bị tu sĩ đồng giai xa lạ này nhìn chằm chằm, về phần dựng anh đang trong miệng của đối phương, hắn lại càng không biết nguyên nhân. Giết chết vị kim đan chân nhân này, Trần Đạo Huyền trực tiếp vớt thi thể đối phương, một phen điều tra, sắc mặt nhất thời xanh mét. À, ok. Lại không có. Ngươi cho rằng đem dấu dựng anh đang đi, bổn tọa liền tìm không thấy sao? Vẻ mặt Trần Đạo Huyền phẫn hận thi triển linh hỏa bí thuật, thiêu đốt thi thể. Kim đan chân nhân trước mắt này không còn. Trước khi đi, ánh mắt hắn âm lãnh nhìn vào một đám người cách đó mấy chục dặm, liền hóa thành một luồng độn quang biến mất tại chỗ. Cách đó vài chục dặm. Tộc trưởng Thẩm gia mang theo một đám trưởng lão và hậu bối trong tộc bị Trần Đạo Huyền liếc mắt một cái trước khi đi, cơ hồ sợ tới mức mất hồn bạc. Vế. Một lúc lâu sau, tộc trưởng Thẩm gia mới phục hồi tinh thần lại, hắn lập tức phân phó tộc nhân. Nhanh, đi xem. Vâng. Tu sĩ cao giai đấu pháp, không loại trừ sẽ có tàn canh dư cạn bị đối phương tùy ý vứt bỏ. Người có cùng suy nghĩ với Thẩm gia tộc cũng không ít, lộ trình mấy chục dặm, lấy độn quang của tu sĩ trúc cơ kỳ thì chớp mắt đã đến. Ôm cùng suy nghĩ với đoàn người Thẩm gia còn có không ít, hơn nữa tất cả đều là tu sĩ trúc cơ. Cũng chính là hai vị kim đan chân nhân này bộc phát chiến đấu quá nhanh. Bằng không sẽ có tu sĩ tử phủ đến đây nhặt nhạnh chỗ tốt. Chúng tu vừa gặp mặt, cũng không chào hỏi lẫn nhau, tất cả đều dùng thần thức cẩn thận tìm kiếm con đường vừa rồi hai vị kim đan chân nhân đấu pháp bay qua. N. Thần thức Thẩm Quy Bạch quét tới một vật, lúc này giống như ngày hè nóng lực uống nước đá, nhất thời giật mình một cái. Nhẫn trữ vật. Trái tim Thẩm Quy Bạch đập thình thịch vang dội. Là đệ tử đời sau của Thẩm gia, hắn vô cùng rõ ràng chỉ có tu sĩ tử phủ kỳ trở lên mới có thể trang bị loại pháp khí trữ vật cao giai như nhẫn trữ vật này. Nói như vậy, Thẩm Quy Bạch hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, chợt bất động thanh sắc thu lại nhẫn trữ vật. Thẩm Quy Bạch cho rằng động tác này không ai nhìn thấy, trên thực tế Động tác này của hắn đã sớm rơi vào trong mắt tộc trưởng Thẩm Thị Thẩm Mậu. Thanh. Một phen tìm kiếm xuống, mọi người tự nhiên không thu hoạch được gì. Chúng tu liếc nhau một cái, người quen biết thì chắp tay lẫn nhau, không. Biết thì độn quang chợt lóe, biến mất tại chỗ. Tu sĩ Kim đang đấu pháp, hơn nữa còn chết một người, việc này nhất định sẽ nhấc lên một trận sóng không nhỏ ở phụ cận Kim Nguyên Tiên Thành. Tộc trưởng Thẩm Thị Thẩm Mậu Thanh cũng mang theo một đám tộc nhân trở về tộc địa. Tộc địa của Thẩm Thị nằm trên một tòa linh mạch cấp 2. Là một gia tộc luyện đan có uy tín từ lâu, linh mạch của Thẩm gia không chỉ có một con, chỉ là linh mạch của tộc địa này có phẩm chất tốt nhất, bình thường đều do tộc trưởng cùng với tộc nhân có tư chất tốt trong gia tộc tu hành ở đây. Trở về tộc địa, Thẩm Mậu Thanh trước tiên mở ra đại trận phòng ngự. Tộc trưởng, ngài đây là? Một trưởng lão gia tộc không rõ lý do. Các trưởng lão còn lại đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Thẩm Mậu Thanh. Dường như đang chờ đối phương giải thích. Thẩm Mậu Thanh cũng không trả lời mà là dời ánh mắt nhìn về phía Thẩm Quy Bạch trong đám người. Thấy Thẩm Mậu Thanh đưa ánh mắt nhìn về phía mình, sắc mặt Thẩm Quy Bạch nhất thời trở nên tái nhợt. Tộc trưởng. Thẩm Quy Bạch cúi đầu, không dám nhìn nhau với Thẩm Mậu Thanh. Lấy nó ra. Thẩm Mậu Thanh vươn tay. Nghe vậy, trong lòng Thẩm Quy Bạch như đánh trống, thở hổn hển như trâu. Thật lâu sau, mới vạn phần không nỡ lấy ra một cái nhẫn trữ vật. Nhẫn trữ vật. Quy Bạch, ngươi lấy thứ này ở đâu? Chẳng lẽ là vừa rồi? Nhất thời, có trưởng lão gia tộc đoán được lai lịch của vật này. Còn Thẩm Quy Bạch thì cúi đầu, không nói một lời. Thẩm Mậu Thanh vung ống tay áo, nhíp qua nhẫn trữ vật từ trong tay Thẩm Quy Bạch, thở dài nói. Ngươi có biết, ẩn giấu vật này sẽ mang đến bao nhiêu tai nạn cho gia tộc? Tộc trưởng, ta sai rồi. Thẩm Quy Bạch cúi đầu, thất hồn lạc phách nói. Đứng dậy đi. Thẩm Mậu Thanh lắc đầu, lập tức nhìn về phía chúng trưởng lão. Chư vị trưởng lão, vật này dù rơi vào tay Thẩm gia ta, nhưng phúc họa khó lường. Mọi người nghe được lời của Thẩm Mậu Thanh, tất cả đều nghiêm túc gật. Gật đầu. Bọn họ không phải là loại chưa trải như Thẩm Quy Bạch, bảo vật mà tu sĩ Kim Đan đều dùng mạng tranh đoạt, há bọn họ có thể nhúng chàm. Nhất là bảo vật mà bọn họ mơ hồ nghe thấy đối phương tranh đoạt chính là loại chí bảo Dựng Anh Đan. Điều này càng làm cho bọn họ cảm thấy vật này bỏng tay. Lúc này, một vị trưởng lão trúc cơ bước ra khỏi đám đông, chắp tay nói. Tộc trưởng, kế duy nhất hiện tại chỉ có dâng bảo vật này cho Kim gia. Không tệ. Lão ngũ nói có lý. Bảo vật này đích xác không phải chúng ta có thể nhúng chàm. Tất cả mọi người đều đồng ý. Thấy vậy, Thẩm Mậu Thanh gật đầu nói. Cũng chỉ có như thế. Nếu ngũ trưởng lão đề nghị, vậy việc này giao cho ngươi làm, cần phải sớm tiếp xúc với người Kim gia. Nên nhớ, tốt nhất phải để ta tự mình hiến bảo vật này cho tộc trưởng Kim gia. Nghe vậy, ngũ trưởng lão chần chờ một lát, vẫn gật đầu nói. Vâng, tộc trưởng. Đi đi. Thẩm Mậu Thanh phất phất tay. Mọi người nhao nhao chấp tay rời đi, trước khi đi còn kéo Thẩm Quy Bạch. Thất hồn lạc phách cùng rời đi. Thẩm Mậu Thanh thấy mọi người đi xa, lúc này đóng chặt trận pháp của động phủ. Bước vào sâu trong động phủ, chỉ thấy một vị giống y như đúc với tộc trưởng của Thẩm gia đang hôn mê nằm trên giường, bốn phía giường ngọc có một tòa trận pháp nhỏ vây quanh. Nhìn từ bên ngoài, trên giường ngọc trống rỗng. Trước giường ngọc, một vị tu sĩ áo đen canh giữ, người này chính là vị tu sĩ đuổi giết Kim Đan trước đó. Phân thân hắc bào nhìn thấy Trần Đạo Huyền, nhảy lên hóa thành hắc quang, chui vào đan điền khí hải của Trần Đạo Huyền, theo hắn tiến vào đan điền khí hải của Trần Đạo Huyền còn có một thanh tiên kiếm màu thủy lam. Chính là dựa vào thanh phi tuyết kiếm này, phân thân hắc bào mới có thể lấy tu vi tử phủ kỳ nghịch trảm Kim Đan chân nhân. Nếu không chỉ dựa vào phân thân hắc bào của Trần Đạo Huyền, thật đúng là chưa chắc là đối thủ của tu sĩ Kim Đan. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org. Chương 714, tiệc mừng thọ của lão tổ Kim gia. Kim Nguyên Tiên Thành. Tộc địa của Thẩm gia. Một đạo độn quang xẹt qua bầu trời, hạ xuống đại điện nghị sự trong tộc địa của Thẩm gia. Bên trong đại điện, chúng trưởng lão của Thẩm gia cùng với tộc trưởng Thẩm Mậu Thanh đã tụ tập chờ đợi. Thấy độn quang hạ xuống, tất cả mọi người bao gồm cả Thẩm Mậu Thanh đều đứng dậy, nhìn về phía người tới. Lão Ngũ, thế nào? Ngũ ca, người Kim gia nói như thế nào? Sao rồi Ngũ ca? Trong đại điện, mọi người đồng loạt vây quanh, năm mồm bảy miệng hỏi. Vị ngũ trưởng lão Thẩm gia này nhìn quanh mọi người một cái, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người tộc trưởng Thẩm Mậu Thanh, gật đầu nói. Ta nhờ quan hệ gặp được một vị trưởng lão tử phủ của Kim gia, đối. Phương nói một tháng sau là sinh nhật của lão tổ Kim gia, Thẩm gia chúng ta có thể đi hiến bảo vật cho lão tổ Kim gia vào lúc đó. Quá tốt rồi. Lão Ngũ, ta biết ngươi có cách mà. Mọi người nghe được lời của ngũ trưởng lão, nhất thời vui mừng. Thẩm Mậu Thanh cũng cười gật đầu. Lão Ngũ, làm tốt lắm. Ồ đúng rồi, đây là linh thạch mà gia tộc giao cho ta làm việc, vẫn còn lại một ít. Tiếp nhận túi trữ vật ngũ trưởng lão đưa tới, Thẩm Mậu Thanh ước lượng. Một chút sau đó đưa về, nói. Lão Ngũ, ngươi vì gia tộc mà hoàn thành đại sự này, linh thạch còn lại này ngươi cứ cất đi. Cái này. Ngũ trưởng lão nhìn mọi người một cái, phát hiện tất cả mọi người đều mỉm cười nhìn hắn, chợt chắp tay với mọi người, vui vẻ thu lấy túi trữ vật. Trong lòng hắn cũng rõ ràng, nếu Thẩm gia thật sự có thể leo lên Kim gia, sau này có thể bay lên trời rồi, so sánh với nhau, chút linh thạch này căn bản không tính là cái gì. Phải biết rằng, Kim Nguyên Chân Quân đứng sau lưng Kim gia là vị tu sĩ Nguyên Anh. Tuy nói Kim Nguyên Chân Quân trực thuộc Huyền Dương Tông, bản thân không thể mở gia tộc tu tiên ở bên ngoài, nhưng dù sao Kim gia cũng là do hậu nhân của Kim Nguyên Chân Quân sáng lập. Trong phạm vi thế lực của Kim Nguyên Tiên Thành, có gia tộc tu tiên cùng tán tu nào dám không bán mặt mũi cho Kim gia. Thậm chí ngay cả tộc địa Kim gia cũng nằm trong Kim Nguyên Tiên Thành, được Kim Nguyên Chân Quân che chở, bởi vậy có thể thấy được mức độ coi trọng của Kim Nguyên Chân Quân đối với Kim gia. Một khi Thẩm gia dựa vào Kim gia, từ nay về sau địa vị ở phụ cận ít nhất tăng lên mấy cấp bậc. Những đại gia tộc từng chướng mắt Thẩm gia, sau này chỉ sợ đều phải nịnh bợ Thẩm gia. Ngoại trừ địa vị đề cao, ảnh hưởng lớn hơn đối với Thẩm gia là lợi ích. Phải biết rằng, Kim Nguyên Chân Quân chính là người trưởng quản thay Huyền Thanh Đạo Minh cung cấp tài nguyên cho mấy tòa tiên thành ở tiền tuyến. Xuất Vân Quốc, quyền cao chức trọng. Chỉ riêng hậu cần quân nhu, cho dù từ trong móng tay Kim Nguyên Chân Quân chảy ra một chút dầu mỡ cũng đủ để Thẩm gia ăn bể bụng rồi. Hơn nữa có Kim gia che chở, Thẩm gia ăn những thứ này cũng không cần lo lắng người ngoài ngấp nghé. So với bảo vật trân quý dùng một lần như dựng anh đan, có thể an toàn lấy được chỗ tốt trong tay, đối với Thẩm gia mà nói mới là thực tế nhất. Điểm này, trong lòng cao tầng Thẩm gia vô cùng rõ ràng. Đây cũng là nguyên nhân Thẩm Mậu Thanh đưa dựng anh đan cho Kim gia, trưởng lão gia tộc không có phản đối. Một tháng sau, tộc địa Thẩm gia. Thẩm Mậu Thanh thấy tộc nhân Thẩm thị sửa sang lại dáng vẻ của mình. Xong, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Mọi người nghe được tiếng ho khan này, tất cả đều dời ánh mắt hướng Thẩm Mậu Thanh. Thấy ánh mắt mọi người nhìn hắn, Thẩm Mậu Thanh mở miệng nói. Chuyến này đi tới tộc địa của Kim gia chính là đại kỳ ngộ của Thẩm thị nhất tộc ta, các vị trưởng lão nhớ kỹ phải ước thúc tộc nhân quy tự bối trong tộc. Tốt, không thể mất lễ nghĩa trước mặt Kim gia. Vâng, tộc trưởng. Mọi người đồng thanh chắp tay. Thấy tinh thần mọi người tràn đầy, Thẩm Mậu Thanh gật gật đầu, vung tay lên. Xuất phát. Tiếp theo. Từng đạo độn quang phóng lên trời, bay tới Kim Nguyên Tiên Thành. Thẩm gia cách Kim Nguyên Tiên Thành chỉ có mấy ngàn dặm, với tốc độ độn tốc của tu sĩ trúc cơ kỳ, không đến nửa ngày là có thể chạy tới. Đám người Thẩm gia xuất phát lúc đêm tối, trước trưa đã chạy tới Kim Nguyên Tiên Thành, làm căn cứ tiếp tế cho bốn tòa tiên thành tiền tuyến, Phi Kim Nguyên Tiên. Thành chiếm diện tích không lớn, nhưng vị trí lại vô cùng trọng yếu. Mấu chốt hơn chính là khoảng cách chưa tới 10 vạn dặm gần Kim Nguyên Tiên Thành, có 3 tòa tiên thành cỡ lớn, hơn nữa đều có Nguyên Anh chân quân tọa trấn. Với tốc độ độn quang của tu sĩ Nguyên Anh, khoảng cách 10 vạn dặm, thật sự chốc lát là có thể chạy tới. Cho nên lần này Trần Đạo Huyền ám sát nhất định phải xuất kỳ bất ý. Tốt nhất là phải là một kích tất sát, không thể cho Kim Nguyên chân quân có cơ hội chạy trốn cầu viện. Về phần cường công, Trần Đạo Huyền không phải là không có nghĩ tới. Nhưng Kim Nguyên Tiên Thành có đại trận phòng ngự cấp 6. Với tu vi Nguyên Anh trung kỳ của Kim Nguyên chân quân, Trần Đạo Huyền muốn công phá đại trận phòng ngự cấp 6 do đối phương chủ trì, không thể nghi ngờ là si nhân nói mộng. Một khi công lâu không hạ được thành, Kim Nguyên chân quân chỉ cần cầu viện với tu sĩ Nguyên Anh ở tiên thành khác, Trần Đạo Huyền sẽ bị tu sĩ Nguyên Anh của Huyền Thanh Đạo Minh làm sủi cảo. Đến lúc đó, người chạy trốn chính là hắn. Mấu chốt hơn chính là Trần Đạo Huyền còn có thể bại lộ hành tung của mình. Có trời mới biết Nguyên Anh chân quân của Huyền Thanh Đạo Minh có bí pháp đánh dấu người nào không? Một khi Trần Đạo Huyền bị bọn họ định vị hành tung, người đang ở địa vực Huyền Thanh Đạo Minh thì tình cảnh của hắn cũng có chút nguy hiểm. Cho dù Trần Đạo Huyền có thuấn di lợi hại hơn nữa, cũng không chịu nổi. Địch nhân tùy thời tùy chỗ biết phương vị của hắn, phái ra một đám cường giả đuổi giết hắn. Hắn đến địa giới Huyền Thanh Đạo Minh là vì phá hư, hấp dẫn lực chú ý của Thanh Vi Đạo Phái, từ đó tạo cơ hội cho Trấn Hải Điện điện chủ, chứ không phải đến đây chịu chết. Trước cổng thành Kim Nguyên Tiên Thành, tộc nhân Thẩm Thị hạ độn quang, thành thành thật thật xếp hàng ngoài cửa thành. Cửa thành, đại trận phòng ngự của Kim Nguyên Tiên Thành đã mở ra rồi, tu sĩ trong quân tuần tra qua lại, tất cả đều mặc linh giáp, bộ dáng nghiêm trận chờ đợi. Tộc trưởng, Kim Nguyên Thành này dường như sâm nghiêm không ít. Một vị trưởng lão truyền âm nói bên tai Thẩm Mậu Thanh. Nghe vậy, Thẩm Mậu Thanh gật đầu nói. Quả thật sâm nghiêm không ít, chỉ là đây cũng là chuyện không có biện pháp, tặc tử Vạn Tinh Hải tấn công xuất Vân Quốc chúng ta, hiện tại chiến tranh tiền tuyến đang tàn phá, nơi này chúng ta khẳng định phải kiểm tra nghiêm ngặt một chút. Ai, mang tu Vạn Tinh Hải chết tiệt. Trưởng lão thở dài một tiếng, không nói nữa. Chờ ước chừng nửa canh giờ, rốt cuộc đợi đến đám người Thẩm gia. Ngươi là ai? Vào thành làm gì? Cửa thành, một tu sĩ trúc cơ mặc linh giáp đánh giá Thẩm Mậu Thanh từ trên xuống dưới, hỏi. Thẩm Mậu Thanh, tộc trưởng Thẩm Thị ở Hạ Viên Lượng Sơn, chuyến này đặc biệt đến tham gia thọ yến của lão tổ Kim gia. Thẩm Mậu Thanh nói xong, lấy một tấm thiệp mời đưa lên, rõ ràng chính là thiệp mời thọ yến của lão tổ Kim gia. Nhìn thấy tấm thiệp mời này, vẻ mặt tu sĩ trúc cơ tiến lên thẩm vấn thả lỏng vài phần. Trả lời thiệp mời, tu sĩ trúc cơ mặc linh giáp phất phất tay, nói. Đi vào đi, nhớ kỹ không được sinh sự trong thành. Cảm ơn ngươi rất nhiều. Thẩm Mậu Thanh chắp tay, lập tức xuất lĩnh người Thẩm gia chậm rãi tiến vào Kim Nguyên Tiên Thành. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 715, phải không Trần Đạo Hữu? Vào Kim Nguyên Tiên Thành. Người Thẩm gia không để ý đi dạo, cưỡi xe thú đạp vân thú, một đường chạy nhanh về phía tộc địa Kim gia. Kim Nguyên Tiên Thành là một tiên thành có Nguyên Anh chân quân tọa trấn. Đương nhiên cũng có trận pháp cấm không, lấy tu vi cao nhất của người Thẩm gia mới trúc cơ kỳ, khẳng định không thể ngự không phi hành. Tuy nói không thể ngự không, nhưng tốc độ của xe thú đạp vân thú cũng không chậm. Chỉ mất một canh giờ, đám người chạy tới tộc địa của Kim gia. Lúc này đã là buổi trưa. Tộc địa của Kim gia đã không ngừng có tân khách lục tục đến chúc thọ lão tổ Kim gia. Lão tổ Kim gia làm tu sĩ Kim Đan tầng 9, tuy nói tu vi cao siêu, nhưng làm người thật là thích việc lớn hám công to, thích chú ý phô trương. Vì đánh vào sở thích của hắn, Lần này Kim gia tổ chức thọ yến cho lão tổ. Ước chừng phải tốn một tháng. Trước khi vào tộc địa của Kim gia, Trần Đạo Huyền thậm chí còn nghe thấy trên đường có tu sĩ đang oán giận. Lão tổ Kim gia này thật sự là quá phận, nào có đạo lý tổ chức thọ yến hàng năm, mỗi năm hắn tổ chức thọ yến một lần ngược lại khoái hoạt, những tiểu gia tộc chúng ta tặng lễ cũng không tặng nổi. Ai, nói ít hơn hai câu. Đột nhiên, xe thú đạp vân thú hơi chấn động. Trần Đạo Huyền vén rèm xe thú lên, một quần thể cung điện liên miên xuất hiện trước mặt Trần Đạo Huyền. Tộc trưởng, chúng ta đến rồi. Ừ. Thẩm Mậu Thanh gật gật đầu, khoanh tay đánh giá quần thể cung điện vô cùng xa hoa trước mặt, phất tay nói. Thông báo cho tộc nhân xuống xe đi. Vâng, tộc trưởng. Tiếp theo đó là các gia tộc tặng quà, hát, chúc thọ và một vài hoạt động khác. Ố ở ể. Một bộ quy trình xuống, mọi người mới bước vào trong quần thể cung điện. Kim gia tiếp đãi khách khứa. Không thể không nói, Kim gia là gia tộc lớn nhất trong phạm vi mấy chục dặm quanh Kim Nguyên Tiên Thành, luận phô trương so với Trần gia bọn họ còn lớn hơn nhiều. Ít nhất Trần Đạo Huyền chưa từng thấy qua trong tộc có tu sĩ nào làm thọ yến gì như vậy, chứ đừng nói là còn tổ chức hàng năm. Lắc đầu, Trần Đạo Huyền đi theo phía sau đại bộ đội, bước vào yến hội đại điện. Kim gia căn cứ tu vi cao thấp, đem tân khách tu vi bất đồng an bài ở trong các cung điện khác nhau. Trần Đạo Huyền biểu hiện ra là tu vi trúc cơ kỳ, tự nhiên là ở trong cung điện của tu sĩ trúc cơ. Chỉ có điều, trước khi vào cung điện thời trúc cơ kỳ, Trần Đạo Huyền thừa dịp mọi người không chú ý, phóng thích ra phân thân hắc bào của mình. So sánh với bản tôn Trần Đạo Huyền, tu vi phân thân hắc bào đạt tới tử phủ kỳ, hơn nữa biểu hiện ra bộ dáng không dễ chọc. Tu sĩ Kim gia tiếp đãi nhìn thấy vị tử phủ tiền bối này, chần chờ một lát. Vẫn là nhanh chóng tiến lên chào hỏi. Tiền bối, nơi này là cung điện dành cho tu sĩ trúc cơ dùng bữa, cung điện. Ngài dùng bữa ở bên này. Nói xong, tu sĩ Kim gia tiếp đãi là một cái thủ thế mời. Phân thân hắc bào vẫn lạnh mặt như trước, gật gật đầu. Thấy thế, tu sĩ Kim gia đến tiếp đãi hơi thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hắn dựa lưng vào Kim gia nhưng giao tiếp với những tu sĩ cao cấp này, vẫn theo bản năng cảm thấy khẩn trương. Buông phân thân hắc bào xuống, Trần Đạo Huyền hơi thở phào nhẹ nhõm. Biểu tình trên mặt cũng trở nên thoải mái. Nhìn ra tâm tình tộc trưởng không tệ, Ngũ trưởng lão ở một bên cười nói. Tộc trưởng, ta đi một chút liền trở về. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền gật đầu cười nói. Đi đi. Khoảng một nén nhang, Ngũ trưởng lão dẫn theo một vị tu sĩ tử phủ Kim gia tới. Nhìn thấy Ngũ trưởng lão Thẩm gia ở trước mặt vị tu sĩ tử phủ Kim gia này, cúi đầu làm bộ dáng nhỏ bé, Trần Đạo Huyền cười càng vui vẻ. À, ngươi chính là tộc trưởng Thẩm gia. Trần Đạo Huyền chắp tay, sắc mặt bình tĩnh nói. Bẩm tiền bối, chính là vãn bối. Nhìn Trần Đạo Huyền thấy mình vẫn biểu hiện ra bộ dáng không kiêu ngạo, không tự ti, vị tu sĩ tử phủ này gật gật đầu. Nghe nói Thẩm gia ngươi có một phần đại lễ muốn tặng cho Kim gia ta. Còn phải tự mình gặp lão tổ Kim gia ta, thật có chuyện này. Có chuyện này. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Nghe nói như vậy, vị tu sĩ tử phủ Kim gia này đe dọa nói. Nếu ngươi lấy ra cái gọi là bảo vật làm ô uế mắt lão tổ, Thẩm gia ngươi có sẵn sàng tiếp nhận lửa giận của lão tổ nhà ta. Tiền bối yên tâm. Vãn bối nếu kiên trì muốn tự mình đem bảo vật này hiến cho Kim lão tổ, tất nhiên có 10 phần nắm chắc. Thấy Trần Đạo Huyền đã có ý định như vậy, vị tu sĩ tử phủ này gật gật đầu, cũng không nói nhiều nữa. Đương nhiên, sở dĩ hắn đồng ý dẫn tiến vị tộc trưởng Thẩm gia này gặp Kim lão tổ, là nghe nói cách đây không lâu một vị Kim đan chân nhân đã ngã xuống gần tộc địa của Thẩm gia. Chuyện này ở phụ cận Kim Nguyên Tiên Thành đã nháo ra sóng gió không? Nhỏ. Dù sao ngoại trừ Kim Nguyên Chân Quân thì Kim Đan Chân Nhân chính là tồn tại mạnh nhất trong phạm vi mấy chục vạn dặm, một vị Kim Đan Chân Nhân ngã xuống, khẳng định sẽ dẫn phát chấn động không nhỏ. Hơn nữa sau đó lão tổ Kim gia thậm chí còn tự mình đến gần Thẩm gia điều tra, Lại căn cứ vào nhiều lời đồn đãi, Kim gia biết được, dường như lúc ấy hai vị Kim đan chân nhân này vì một quả dựng anh đan mà nổi lên xung đột. Cứ như vậy, hai vị tu sĩ Kim đan liều mạng đánh nhau liền nói thông suốt. Và ngay sau đó, Thẩm gia đột nhiên phái người đến muốn hiến lễ cho Kim gia, vị tu sĩ tử phủ lúc ấy phụ trách tiếp đãi ngũ trưởng lão Thẩm gia, đầu tiên là nghĩ đến viên dựng anh đan kia. Biết việc này có quan hệ trọng đại, vị tu sĩ tử phủ này không dám chậm trễ. Lập tức báo cáo việc này với lão tổ. Lão tổ cân nhắc nhiều lần, quyết định để Thẩm gia tham gia thọ yến của hắn. Một tháng sau, bí mật dâng lên bảo vật này. Sở dĩ lén lút như vậy, là vì lão tổ Kim gia là lo lắng vị cường giả tán tu chém chết tu sĩ Kim đan kia đến gây rối. Ê, ổ. Một người ngoan độc như vậy, nếu biết dựng anh đan của hắn bị lão tổ Kim gia cướp mất, có trời mới biết đối phương sẽ làm ra hành động điên cuồng. Gì? Lão tổ Kim gia lăn lộn ở tu tiên giới lâu như vậy, đương nhiên sẽ không cho rằng mình dựa lưng vào gia gia ruột Kim Nguyên chân quân liền trong mắt. Không có người. Người ngoài đều đồn đại lão tổ Kim gia thích việc lớn hám công to, trên thực tế, lão tổ Kim gia không chỉ có thiên tư cực kỳ cao, làm người lại càng vô cùng cẩn thận. Điều này từ việc hắn biết trong tay Thẩm gia có dựng anh đan, lại có thể nhịn không lập tức tới lây liền có thể biết được một hai. Trần Đạo Huyền đi theo phía sau vị tu sĩ tử phủ này, bảy vòng tám rẽ, đi bộ. Ước chừng hơn một canh giờ mới rốt cục nhìn thấy vị lão tổ Kim gia trong lời. Đồn ở trong một tòa cung điện. Bề ngoài vị lão tổ Kim gia này vô cùng trẻ tuổi, chênh lệch cùng Trần Đạo Huyền không bao nhiêu, tu vi càng là đạt tới Kim đan chín tầng. So với Trần Đạo Huyền tu vi Kim đan sơ kỳ, ngược lại cao hơn không ít. Vãn bối Thẩm Mậu Thanh, tham kiến Kim lão tổ. Nhìn thấy lão tổ Kim gia, Trần Đạo Huyền vội vàng khom người thi lễ. Lão tổ Kim gia gật gật đầu, chợt xua tay với tu sĩ tử phủ bên cạnh Trần Đạo Huyền nói. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Vâng, lão tổ. Nhìn theo vị tu sĩ tử phủ của gia tộc rời đi. Lão tổ Kim gia nhìn Trần Đạo Huyền, thở dài nói. Đạo hữu can đảm, tại hạ thật sự vô cùng khâm phục. Hắn dừng một chút. Cũng đúng, lấy thực lực của đạo hữu mà dám làm như vậy, ngược lại cũng không làm cho người ta ngoài ý muốn, ta nói không sai đi, Trần Đạo Huyền. Trần Đạo hữu. Nghe thấy như vậy. Trong lòng Trần Đạo Huyền chấn động mạnh mẽ, nhưng trên mặt lại toát ra vẻ mờ mịt. Lẩm bẩm nói. Không biết tiền bối nói cái này là có ý gì? Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm ORG. Chương 716, Khế ước huyết nô. Lão tổ Kim gia nghe được nghi vấn của Trần Đạo Huyền, cũng không có ý giải thích. Chỉ là khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn Trần Đạo Huyền. Bầu không khí im lặng ấp ủ trong đại điện. Vẻ khẩn trương. Trên mặt Trần Đạo Huyền dần dần thu liễm, ánh mắt lãnh. Đạm của hắn nhìn về phía lão tổ Kim gia nói. Ngươi như thế nào nhìn ra ta không phải tộc trưởng Thẩm gia? Nghe được câu nghi hoặc này, lão tổ Kim gia nhất thời cười càng vui vẻ. Vốn ta cũng không xác định, gần đây Thẩm gia bộc phát đại chiến của tu sĩ Kim đan, còn chết trận một vị, việc này mặc dù đột ngột nhưng ở trong giới tu. Hành vi tranh đoạt bảo vật cũng không phải là chuyện hiếm thấy gì. Hắn dừng một chút. Điều duy nhất làm ta nghi ngờ là lúc ngươi vừa gặp ta. Ta gặp ngươi. Trần Đạo Huyền nhíu mày. Vâng, ngươi gặp ta. Lão tổ Kim gia nhìn Trần Đạo Huyền. Mặc dù ngươi giả vờ rất lo lắng, nhưng ở trong mắt ngươi, ta không nhìn thấy nỗi sợ hãi. Thử hỏi lần đầu tiên một tu sĩ trúc cơ kỳ nhìn thấy Kim đan chân nhân, làm sao trong ánh mắt lại không sợ hãi? Trần Đạo Huyền im lặng, một lúc lâu sau, hắn mới bất đắc dĩ nói. Chính là vì điểm này liền hoài nghi thân phận của ta. Lão tổ Kim gia gật đầu. Táo bạo hoài nghi luôn đúng, nhưng biểu hiện tiếp theo của ngươi mới để cho ta chân chính xác định ngươi không phải Thẩm Mậu Thanh. Ồ! Trần Đạo Huyền có hứng thú nhìn hắn. Ta biểu hiện ra hoài nghi với thân phận của ngươi rõ ràng như thế, nếu là Thẩm Mậu Thanh chân chính, giờ phút này đã sớm nằm trên mặt đất giải thích. Cầu xin tha thứ, mà không phải phản bác ta. Chỉ có thực lực của ngươi quá đủ. Để đứng ở trước mặt ta, căn bản không giống như bộ dáng một tu sĩ trúc cơ kỳ. Nên có. Ồ. Lão tổ Kim gia cười nhạt nói. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương, Trần Đạo Huyền dứt khoát ngồi xuống. Trước mặt hắn, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá vị lão tổ Kim gia trước mắt. Vị lão tổ Kim gia này khuôn mặt thanh tú, mặc một bộ đạo bào màu tím nhạt. Theo viền vàng, ngồi xếp bằng trên một khối bồ đoàn chế tạo từ linh ngọc, một bộ dáng trí tuệ vững vàng. Trần Đạo Huyền đang đánh giá đối phương, Kim Thần Anh cũng đang đánh giá Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền bị đánh vỡ thân phận, dứt khoát cũng không có tiếp tục ngụy trang mà là lộ ra bộ mặt vốn có của mình. Cảm nhận được sinh cơ tràn đầy trên người Trần Đạo Huyền, Kim Thần Anh cảm thán nói. Ngươi biết không? Đại danh Trần Đạo Huyền ngươi đã sớm truyền khắp toàn bộ cao tầng Huyền Thanh Đạo Minh rồi. Ta thật sự không nghĩ tới, giờ phút này ngươi không trốn ở phía sau Càn Nguyên Kiếm Tông, mà lại còn dám đặt chân vào nội địa Huyền Thanh Đạo Minh. Chẳng lẽ ngươi không biết, một khi hành tung của ngươi bại lộ, Huyền Thanh Đạo Minh sẽ phái ra bao nhiêu tu sĩ Nguyên Anh đuổi giết ngươi sao? Nếu ta đã dám đến, tất nhiên sẽ không sợ hãi Huyền Thanh Đạo Minh đuổi giết. Trần Đạo Huyền dừng một chút. Ngược lại ngươi, ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Hay là ngươi cảm thấy có thể dựa vào thực lực đó để quần nhau với ta một phen, đợi đến khi tổ phụ ngươi đến viện trợ. Tổ phụ của ta. Kim Thần Anh lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ đùa cợt. Đúng vậy, hắn thực sẽ cứu ta, nhưng đó không phải là để cứu ta mà là để cứu hắn. Dường như nghe ra giọng điệu của Kim Thần Anh mang oán khí rất sâu. Trần Đạo Huyền nhìn về phía hắn. Ngươi có thù với tổ phụ ngươi? Ha ha, thù ngược lại không nói tới, ta tu hành đến nay hơn 300 năm, tài nguyên tu hành trong thời gian đó, cho dù đệ tử thân truyền của Huyền Dương Tông đều phải ghen tị không thôi. Và những tài nguyên tu hành này đều được ông ta cung cấp, chỉ là tất cả những gì ông ta làm, không phải vì ta mà là cho chính ông ấy. Nói xong, Kim Thần Anh cởi đạo bào, lộ ra lồng ngực của mình. Chỉ thấy một đường vân huyết sắc phức tạp hình tròn, in thật sâu trên ngực của Kim Thần Anh. Khế ước huyết nô. Trần Đạo Huyền nhìn lồng ngực của Kim Thần Anh, khiếp sợ không thôi. Cái gọi là khế ước huyết nô chính là một loại khế ước nô lệ vô cùng tà ác. Đối tượng của loại khế ước nô lệ này không phải là người ngoài, mà là huyết duệ trực hệ của mình. Nhìn thấy khế ước huyết nô trong lồng ngực Kim Doanh Anh, Trần Đạo Huyền lập tức biết tiền căn hậu quả. Ở giới tu hành, sau khi tu sĩ đạt tới tu vi Nguyên Anh kỳ liền dần dần có khả năng đoạt xá. Chẳng qua, mặc dù trên lý thuyết đoạt xá người khác có thể làm cho tu sĩ sống lại một đời, nhưng sẽ làm cho thần hồn của tu sĩ cùng thân thể người bị đoạt xá bài xích lẫn nhau. Vì giải quyết vấn đề này, có tu sĩ nghiên cứu ra một loại pháp môn để cho hậu duệ trực hệ của mình trở thành đối tượng đoạt xá của mình. Loại pháp môn này yêu cầu người bị đoạt xá bắt đầu từ thời thơ ấu đã bị tu sĩ sử dụng bí pháp bồi dưỡng, làm cho thân thể của hắn cùng thần hồn tu sĩ càng ngày càng phù hợp. Thẳng đến khi tu sĩ thọ nguyên sắp tới, lại đoạt xá cái thân thể tỉ mỉ bồi dưỡng này, để cho hắn sống lại một đời. Trần Đạo Huyền làm tu sĩ Kim Đan Kỳ, đương nhiên cũng là có nghe thấy loại bí pháp tà ác đại danh đỉnh đỉnh này. Chẳng qua là tận mắt nhìn thấy vẫn là lần đầu tiên. Là một tu sĩ gia tộc, Trần Đạo Huyền căm ghét sâu sắc đối với cách làm ô uế thân tình cùng huyết mạch của gia tộc này. Coi huyết mạch của mình như một hạt giống, bón phân bồi dưỡng, đợi đến thời cơ thích hợp liền lấy thành quả mà hạt giống này kết thành, mà khế ước huyết nô chính là thủ đoạn khống chế hạt giống huyết mạch này. Chỉ có điều khế ước huyết nô có thể khống chế sinh tử của nô lệ, nhưng không khống chế được tư tưởng nô lệ. Tại điểm này, khế ước huyết nô vẫn còn kém hồn ấn của Ngự Thú Tông. Quả nhiên, Trần Đạo Huyền khi nhìn thấy huyết văn trên ngực Kim Thần Anh, lúc này hiểu được, so với mình, vị kim thần anh này còn muốn kim Nguyên Chân Quân chết hơn. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền đề phòng đối với hắn không khỏi hạ thấp vài phần. Ngươi muốn giết gia gia của ngươi? Tất nhiên. Kim thần anh đỏ mắt. Mỗi ngày ta đều nằm mơ, tự tay giết lão thất phu kia. Chẳng qua đột phá. Nguyên anh kỳ quá khó, sau khi tu vi của ta thăng cấp lên kim đan tầng 9. Ẻ á. Lão tặc Kim Nguyên này liền cắt đứt tài nguyên cung ứng của ta, không có. Dựng anh đan, không có bất diệt chân ý, cơ hội ta đột phá nguyên anh kỳ vô. Cùng xa vời. Vì phòng ngừa ta chạy trốn, hắn thậm chí ra lệnh cho ta không được bước ra khỏi phạm vi bao phủ thần thức của hắn. Trong mắt người ngoài, kim thần hắn đường đường là kim đan kỳ chân nhân, lại sợ chết, không dám đặt chân ra ngoài vạn dặm phương viên Kim Nguyên Tiên Thành, ha ha ha. Nói xong cuối cùng, kim thần anh lại điên cuồng cười rộ lên. Nhìn kim đan chân nhân có chút thần kinh trước mắt này, Trần Đạo Huyền thật lâu nói không nên lời. Đồng dạng là trưởng bối, Trần Đạo Huyền gặp được thập tam thúc là một vị trưởng bối đáng kính, tình nguyện hy sinh chính mình vì hậu bối gia tộc kiếm được một tia hy vọng. Mà cái gọi là tổ phụ của kim thần anh lại coi hắn là một công cụ dùng để đoạt xá. Giờ khắc này, Trần Đạo Huyền không khỏi có chút đồng tình với người trước mắt. Ngoại trừ bản thân kim thần anh, ngoại giới chỉ sợ còn cho rằng hắn là cháu ruột của Kim Nguyên Chân Quân, nhập được một cái thai tốt. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 717, hợp tác, vì tiền tài mà liều mạng. Nếu ngươi cũng muốn giết tổ phụ ngươi, chúng ta ngược lại có thể hợp tác một phen. Trần Đạo Huyền đề nghị. Kim thần anh nghe vậy, tiếng cười dừng lại, hắn nhìn Trần Đạo Huyền, lắc đầu nói. Không có cơ hội. Ngươi có biết, hiện tại trong Kim Nguyên Tiên Thành có mấy vị Nguyên Anh Chân Quân? Như thế nào, Kim Nguyên Tiên Thành không phải chỉ có một vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ Kim Nguyên Chân Quân sao? Một. Kim Thần Anh cười lắc đầu, vươn bốn ngón tay ra nói. Hôm nay trong Kim Nguyên Tiên Thành, ước chừng có bốn vị Nguyên Anh Chân Quân, ngoại trừ tổ phụ ta ra còn có một vị tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ cùng hai vị tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ. Cái gì? Trần Đạo Huyền hoảng sợ. Nghe được tin tức này, trong lòng hắn không khỏi có chút sợ hãi, nếu kế hoặc thuận lợi chấp hành, hắn sẽ đánh lén Kim Nguyên Chân Quân, đồng thời bị ba vị Nguyên Anh Chân Quân công kích. Điều này đối với Trần Đạo Huyền, quá là nguy hiểm. Một vị Nguyên Anh Hậu Kỳ, ba vị Nguyên Anh Trung Kỳ, tổng cộng bốn vị tu sĩ Nguyên Anh. Hơn nữa, Trần Đạo Huyền còn chưa rõ thực lực cụ thể của vị tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ này. Cho dù là thực lực của người mạnh nhất trong bọn họ không khác gì Minh Hoàng Chân Quân, Trần Đạo Huyền cũng rất khó chiến thắng được đối phương. Trần Đạo Huyền tuy rằng thăng cấp thủy hành kiếm ý đến pháp tắc cảnh, đạt tới thủy hành pháp tắc sơ đoạn, hơn nữa còn có thể dùng lưỡng nghi kiếm trận, sơ bộ dung hợp thủy hành pháp tắc cùng không gian pháp tắc làm cho uy năng pháp tắc tăng vọt. Nhưng uy lực có tăng vọt như thế nào đi nữa, pháp tắc sau khi dung hợp có thể địch lại tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ hay không vẫn là chuyện khó nói. Thủ đoạn cường đại nhất của Trần Đạo Huyền thủy chung vẫn là thuần dương tiên khí tinh thần kiếm đạo đồ này. Nhưng tinh thần kiếm đạo đồ có một khuyết điểm, đó chính là không cách nào vận dụng trong thời gian dài. Lúc trước hắn có thể thắng Minh Hoàng Chân Quân, tất không thể thiếu thiên. Thời địa lợi nhân hòa, cũng chỉ là hiểm thắng mà thôi. Nếu không có bảo vật tinh thần kiếm đạo đồ này, chỉ dựa vào thực lực bản thân, Trần Đạo Huyền cũng không phải đối thủ của Minh Hoàng Chân Quân. Cho dù là hiện tại hắn có thể thi triển lưỡng nghi kiếm trận, Trần Đạo Huyền cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Dù sao, uy năng của pháp tắc sau khi dung hợp đến tột cùng là như thế nào? Hắn chưa từng thực chiến, làm sao có thể biết được. Mà bây giờ, cơ hội thực chiến ngược lại đến rồi, nhưng độ khó lại quá lớn. Thoáng cái có bốn vị Nguyên Anh Chân Quân tới, điều này làm cho Trần Đạo Huyền không khỏi có chút cảm giác bất ngờ không kịp đề phòng. Thấy Trần Đạo Huyền cau mày, Kim Thần Anh mở miệng nói. ta nhiều nhất chỉ có thể giúp ngươi lừa gạt gia gia ta tới đây, nhưng ngươi nhất định phải giải quyết hắn trong ba hơi thở. Ba hơi thở. Trần Đạo Huyền lắc đầu. Với thực lực của tu sĩ Nguyên Anh, cơ hội của ta nhiều nhất chỉ có một. Kiếm, ba vị tu sĩ Nguyên Anh khác có thể chạy tới trong nháy mắt. Nghe nói như vậy, Kim Thần Anh cũng nhíu chặt mày. Một lúc lâu sau, hắn thở dài. Nếu không, ngươi đi rời thành đi, hôm nay ta đã không nhìn thấy ngươi. Ngươi đã không nhìn thấy ta. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền không nói gì. Giờ phút này, trong lòng hắn mơ hồ cũng có chút ý lui, bốn vị Nguyên Anh. Chân quân, độ khó này không khỏi có chút quá lớn. Nhiều tu sĩ Nguyên Anh chạy tới tiền tuyến như vậy, cũng từ đó chứng minh. Chiến lược của Càn Nguyên Kiếm Tông có hiệu quả, Huyền Thanh Đạo Minh. Đang điều động chiến lược cấp Nguyên Anh lưu thủ trong tông môn. Chỉ là cứ như vậy, độ khó Trần Đạo Huyền phá hư đột nhiên tăng vọt không? Chỉ một cấp bậc. Nguyên bản một vị tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, Trần Đạo Huyền không nói. Dễ như trở bàn tay nhưng cũng được coi là 10 phần tin tưởng. Nhưng bây giờ xuống bốn vị Nguyên Anh chân quân, Trần Đạo Huyền. Không thể không suy nghĩ chạy trốn. Cho dù hắn có thể mượn tinh thần kiếm đạo đồ giao thủ ngắn ngủi với bốn vị tu sĩ Nguyên Anh, cũng căn bản không thể kéo dài, thời gian dài rồi, thất bại là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hơn nữa, Trần Đạo Huyền cũng không rõ ràng bốn vị Nguyên Anh chân quân này có thủ đoạn gì, nếu đối phương có thủ đoạn hạn chế hắn chạy trốn, có. Khi hắn thật sự ngã ở chỗ này. Một lúc lâu sau, Trần Đạo Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Kim Thần Anh, hỏi. Ngươi có biết nơi cất giữ bảo vật của tổ phụ ngươi ở đâu không? Ách! Nghe nói như vậy, Kim Thần Anh không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn đã nhìn thấy bỏ tài giữ mạng, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy liều mạng. Vì tiền tài như vậy. Thấy Kim Thần Anh không nói lời nào, Trần Đạo Huyền vội vàng nói. Đạo hữu chớ hiểu lầm, ý ta là, ngươi có biết tổ phụ của ngươi cất giữ tạo hóa lực ở đâu? Hai cái này có sự khác biệt nào không? Kim Thần Anh nhìn Trần Đạo Huyền, có chút không biết nói gì. Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu nói. Mặc dù ta không biết vị trí chính xác của kho báu của gia gia ta, nhưng có. Lẽ cũng có thể đoán được ở đâu? Ở đâu? Hai mắt Trần Đạo Huyền sáng ngời. Xích Viêm Tiên Phủ, đạo tràng của tổ phụ ta. Kim Thần Anh cười lạnh nói. Kim Nguyên lão tặc trời sinh tham lam đa nghi, căn bản không tin bất luận. Kẻ nào, kho báu của hắn ngoại trừ nằm ở đạo tràng hắn tọa trấn, sẽ không đặt ở bất cứ đâu. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền nhướng mày. Ngươi có biết vị trí của ba vị tu sĩ Nguyên Anh khác không? Không rõ ràng. Kim Thần Anh lắc đầu. Tuy nhiên, chắc chắn họ không ở Xích Viêm cung của gia gia ta. Tại sao ngươi chắc chắn như vậy? Bởi vì tổ phụ ta là người của Huyền Dương Tông, mà ba vị chân quân đến âm thầm trợ giúp là người của Thanh Vi Đạo Phái. Nghe nói như vậy, trong lòng Trần Đạo Huyền khẽ động. Tin tức này thực sự quá quan trọng. Điều Trần Đạo Huyền lo lắng nhất chính là bốn vị tu sĩ Nguyên Anh hội tụ ở một chỗ. Hiện tại bốn vị tu sĩ Nguyên Anh này chia binh hai chỗ, kế tiếp độ khó Trần Đạo Huyền giải quyết bọn họ không thể nghi ngờ giảm xuống rất nhiều. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền há mồm phun ra một thanh tiên kiếm màu Thủy Lam, đây chính là phi tuyết kiếm của Trần Đạo Huyền. Pháp tắc hiển hóa. Kim Thần Anh nhìn thấy thủ đoạn của Trần Đạo Huyền, không khỏi giật nảy. Mình. Trần Đạo Huyền có thể chém giết Minh Hoàng Chân Quân, cảnh giới đại đạo. Khẳng định đạt tới pháp tắc cảnh, điểm này tất cả mọi người đều rõ ràng. Nhưng Trần Đạo Huyền có thể hiển hóa pháp tắc thành bộ dáng một thanh tiên. Kiếm, điều này quả thực chưa từng nghe thấy. Nhưng cảm giác của Kim Thần Anh không có gì sai, thanh phi tuyết kiếm. Trước mắt dù có bề ngoài là tiên kiếm nhưng nó lại là một luồng thủy hành. Pháp tắc. Kim Thần Anh nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng rung động không thôi. Một chiêu này của Trần Đạo Huyền không kém hơn so với hiệu quả của Thạch Bia Đại Đạo bao nhiêu. Nếu Trần Đạo Huyền đem kiếm này thời thời khắc khắc đặt ở trong tộc tựa như một tấm thạch bia đại đạo, thời thời khắc khắc cung cấp cho tộc nhân tìm hiểu, thì hẳn trợ giúp cực lớn đối với tu sĩ gia tộc lĩnh ngộ đại đạo. Tốt xấu gì Kim Thần Anh cũng là lão tổ Kim gia, tuy rằng hắn căm hận Kim Nguyên Chân Quân vô cùng, nhưng đối với tộc nhân của mình vẫn không khác. Lão tổ gia tộc khác. Đây cũng là tâm tính của lão tổ nhất tộc bình thường đối với tu sĩ gia tộc. Tâm tính coi hậu duệ như công cụ làm trâu làm ngựa như Kim Nguyên Chân Quân mới là tâm lý biến thái bất thường. Trần Đạo Huyền không nói hai lời, trực tiếp đưa phi tuyết kiếm đâm vào đan điền khí hải của Kim Thần Anh. Mắt thấy phi kiếm nhập thể, sắc mặt Kim Thần Anh không hề thay đổi chút. Nào! Mặc dù Trần Đạo Huyền đồng ý hợp tác với hắn, nhưng bảo hiểm tối thiểu vẫn phải có, điểm này trong lòng hai bên đều rất rõ ràng. Đem phi tuyết kiếm treo ở trong cơ thể của Kim Thần Anh, Trần Đạo Huyền gật đầu nói. Đi thôi, cùng đi Xích Viêm Tiên Phủ. Tốt. Kim Thần Anh cảm thụ được thủy hành pháp tắc khủng bố trong đan điền. Khí hải, gật gật đầu. Uy hiếp của luồng thủy hành pháp tắc biến thành tiên kiếm còn lớn hơn. Nhiều so với khế ước huyết nô trên ngực hắn. Nếu hắn lừa gạt Trần Đạo Huyền, chỉ cần Trần Đạo Huyền vừa động tâm. Niệm, phi tuyết kiếm của hắn trong nháy mắt có thể xoắn nát bấy kim đan của Kim Thần Anh. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org Chương 718, Phóng túng. Hai đạo độn quang đồng thời đáp xuống Xích Viêm Tiên Phủ. Xích Viêm Tiên Phủ là đạo tràng của chân quân, diện tích lớn hơn nhiều so với tộc địa của Kim gia. Xích Viêm Tiên Phủ dù tên là Tiên Phủ, trên thực tế, tòa đạo tràng này chiếm cứ gần 1/10 diện tích của Kim Nguyên Tiên Thành. Thật là xa hoa. Trần Đạo Huyền đứng trước Tiên Phủ, đùa cợt nói. Kim Thần Anh ở một bên cũng cười lạnh. Lão tặc này cực thích hưởng thụ, không chỉ tham tiền mà còn nữ sắc. Chỉ là mấy năm gần đây thọ nguyên của hắn gần kề, thường xuyên bế quan tu dưỡng trong Tiên Phủ, ngược lại rất ít khi lăn qua lăn lại ở bên ngoài. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Kim Nguyên Chân Quân thích nữ sắc, cái này trong phạm vi mấy chục vạn dặm của Kim Nguyên Tiên Thành, cũng không phải là bí mật gì. Trong quá khứ, thường xuyên có gia tộc tu tiên dân Mỹ tì lên Kim Nguyên Chân Quân. Chỉ là mấy năm gần đây, Kim Nguyên Chân Quân ngược lại không ra mặt thu Mỹ tì, Trần Đạo Huyền cũng không có động tâm tư phương diện này. Trong khi nói chuyện, hai người nhanh chóng tiến vào Xích Viêm Tiên Phủ. Quả nhiên, dọc theo đường đi, Trần Đạo Huyền gặp phải trong tiên phủ này đều là nữ tử trẻ tuổi, mặc dù tu vi những nữ tử này không cao, nhưng tất cả đều có một đặc điểm chung là tướng mạo xinh đẹp. Nhìn thấy những mỹ tỳ này, Trần Đạo Huyền không khỏi cảm thán lời đồn. Không sai. Điện hạ. Điện hạ. Dọc theo đường đi, tất cả tỳ nữ trong tiên phủ gặp được Kim Thần Anh đều khom người hành lễ, biểu hiện có chút cung kính. Dường như nhìn ra nghi hoặc của Trần Đạo Huyền, Kim Thần Anh giải thích. Đối với lão tặc này mà nói, chỉ cần ta không chạy, không chết, mặc kệ chuyện gì hắn đều chiều theo ta. Trong mắt người ngoài, ta là người thừa kế tòa Xích Viêm Tiên Phủ này, thậm chí là Kim Nguyên Tiên Thành này, nhưng trên thực tế. Ha ha! Trên mặt Kim Thần Anh cười lạnh liên tục. Hai người đi lại trong tiên phủ ước chừng nửa canh giờ mới cuối cùng đi tới khu vực hạch tâm tiên phủ. Lúc này, một vị nữ tu dáng người yểu điệu, áo tím phong tình vạn chủng. Dáng đi tao nhã đi tới trước mặt hai người Trần Đạo Huyền, phía sau tử y nữ tử. Còn đi theo một đám mỹ tỳ. Đây là một trong những sủng thiếp mà lão tặc kia sủng ái nhất. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền hiểu rõ gật gật đầu. Nữ tu áo tím xinh đẹp đầu tiên là đánh giá Trần Đạo Huyền một cái, chợt ánh mắt chuyển hướng Kim Thần Anh, nhíu mày nói. Kim Điện Hạ, từ trước đến nay chân quân không thích ngươi ma người. Ngoài đến đây, vị này là có liên quan gì đến ngươi không? Kim Thần Anh lạnh lùng nói. Ngươi đã quên danh tính của mình hay sao? Chỉ là một thị thiếp mà cũng dám nghi ngờ bổn tọa. Cảm nhận được uy thế khủng bố trên người Kim Thần Anh, khí thế của nữ tu áo tím xinh đẹp nhất thời lùng xuống, cái miệng nhỏ nhắn mím môi một cái. Quỷ khuất nói. Điện hạ, nô gia. Nô gia không dám. Nói xong, dùng đôi mắt to tràn đầy nước mắt của mình nhìn Kim Thần Anh. Trần Đạo Huyền đứng ở một bên nhìn thấy cảnh này, không khỏi bổ não ra. Mấy chục phút cốt truyện đen tối. Xem ra Kim Thần Anh nói, Kim Nguyên Chân Quân đối với hắn tương đối. Phóng túng là thật. Nhìn thấy nữ tu áo tím xinh đẹp mềm nhũn, lúc này Kim Thần Anh mới từ. Bỏ, lạnh lùng nói. Tử Lăng, ta hỏi ngươi, lão tổ vẫn còn đang bế quan. Nghe vậy, vị nữ tu xinh đẹp tên là Tử Lăng này gật gật đầu. Mấy năm nay, lão tổ một mực bế quan. Được rồi, ta biết rồi, ngươi lui đi. Vâng. Tử Lăng lại đánh giá Trần Đạo Huyền một cái, hướng hai người phúc thân. Nhất lễ, nghiêng người rời đi. Nhìn theo đám người Tử Lăng rời đi, Kim Thần Nguyên tiếp tục nói. Ê! Đây là một gia tộc Kim Đan trong phạm vi thế lực của Kim Nguyên Tiên. Thành dân Mỹ tì cho lão tổ, đừng thấy tu vi nữ nhân này không cao, nhưng thủ. Đoạn không hề kém. Ngắn ngủi không đến 10 năm thời gian, lão tặc kia liền. Giao toàn quyền xử lý tòa tiên phủ này cho nàng. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền lắc đầu. Đối với tu sĩ chúng ta mà nói, thực lực bản thân mới là tất cả. Đúng vậy. Kim Thần Anh đồng ý gật đầu. Nếu không phải thực lực của hắn không đủ, thì hắn đã sớm trở mặt với Kim Nguyên Chân Quân rồi. Nào còn biết rõ mình là đối tượng Kim Nguyên Chân. Quân đoạt xá, cả ngày vẫn giả mù kêu đối phương là lão tổ. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi hâm mộ nhìn Trần Đạo Huyền. Nếu hắn có thực lực như vị trước mắt này, Kim Nguyên Chân Quân làm sao? Có thể đoạt xá thân thể của hắn. Phía bên kia. Mặc dù Tử Lăng rời khỏi hai người Trần Đạo Huyền, nhưng thần thức của nàng vẫn âm thầm chú ý hai người Trần Đạo Huyền. Theo lý mà nói, lấy tu vi tử phủ tầng 9 của nàng âm thầm quan sát Trần. Đạo Huyền cùng Kim Thần Anh, hai vị Kim Đan chân nhân này nhất định sẽ phát hiện. Nhưng Tử Lăng đã tu hành qua một môn bí thuật thần thức. Môn bí thuật thần thức này dù không thể thi triển thần thức công kích, nhưng có thể làm cho thần thức điều tra trở nên vô cùng bí ẩn, cho dù tu vi đối. Phương cao hơn nàng một đại cảnh giới cũng sẽ không phát hiện Tử Lăng điều. Tra. Hả? Trần Đạo Huyền nhíu mày, bước chân hơi dừng lại. Thấy Trần Đạo Huyền đột nhiên dừng lại, trong lòng Kim Thần Anh căng. Thẳng, vội vàng nói. Làm sao vậy? Không sao đâu. Trần Đạo Huyền lắc đầu. Mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng Trần Đạo Huyền không muốn giải thích. Kim Thần Anh ở địa vị yếu thế cũng không thể hỏi nhiều. Hai người rẽ trái, cuối cùng dừng lại trước một cung điện. Nơi này hẳn là tàn bảo thất của lão tặc kia. À. Kim Thần Anh chỉ vào cung điện trước mặt nói. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền nhíu mày. Nơi này ngươi đã từng vào rồi. Không. Kim Thần Anh lắc đầu. Chỉ là theo ám tuyến của ta ở Xích Viêm Tiên Phủ nói qua, mỗi lần lão tặc kia tới nơi này đều biểu hiện vô cùng thần bí, khả năng nơi này là tàn bảo thất của hắn rất lớn. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền nghiêm túc đánh giá cung điện trước. Mắt. Tòa cung điện này chiếm diện tích không lớn, nhưng lại bị một tòa trận pháp cấp 5 bao phủ, hơn nữa tòa trận pháp cấp 5 này còn ở trạng thái mở ra. Nhìn thấy điều này, Trần Đạo Huyền có chút đau đầu, quay đầu nhìn về phía. Kim Thần Anh nói. Ngươi có biện pháp tiến vào trong cung điện không? Trận pháp cấp 5 không có người chủ trì, ngược lại không ngăn được Trần Đạo Huyền. Nhưng vấn đề là một khi hắn mạnh mẽ phá trận, thì sẽ dẫn phát động tĩnh rất lớn, đến lúc đó Kim Nguyên Chân Quân bị kinh động nhất định sẽ trực tiếp chạy tới nơi này. Trần Đạo Huyền mượn nhờ bảo tàng của Kim Nguyên Chân Quân để tăng thực lực cũng sẽ thất bại. Kim Thần Anh lắc đầu. Không. Nghe được câu trả lời này, Trần Đạo Huyền không khỏi có chút lo lắng. Không thể triển khai. Kim Thần Anh cũng không nói nữa, hắn đã dựa theo đề nghị của Trần Đạo Huyền, mang đến hắn tàn bảo thất của Kim Nguyên Chân Quân. Về phần có thể mở tàn bảo thất này hay không, hắn không thể đảm bảo. Thấy Trần Đạo Huyền không nói lời nào, trong lòng Kim Thần Anh cũng có chút nhục chí. Mượn tay vị trước mắt trừ bỏ Kim Nguyên Chân Quân chính là phương pháp tốt nhất để hắn thoát khỏi sự khống chế của Kim Nguyên Chân Quân, nhưng trước mắt xem ra, Trần Đạo Huyền cũng rất khó đồng thời chống lại bốn vị. Nguyên Anh chân quân. Trần Đạo Huyền không nói một lời, xoay quanh loại cung điện này vài vòng. Rốt cuộc xác định trận pháp bên ngoài cung điện trước mặt chính là một cái đại. Trận phòng ngự hạ phẩm cấp 5. Có thể bố trí đại trận phòng ngự cấp 5 ở địa giới nhỏ hẹp như vậy, độ khó. Không hề thấp hơn trận pháp phòng ngự cấp 6 bao phủ toàn bộ Kim Nguyên. Tiên Thành. Cảnh giới trận pháp của Trần Đạo Huyền còn cao hơn trình độ luyện khí 1. Đại cảnh giới, đạt tới thượng phẩm cấp 4, khoảng cách trận pháp sư cấp 5. Cũng không tính là quá xa. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền dứt khoát ngồi lơ lửng trên không, hai tròng. Mắt nhìn chăm chú vào trận pháp trước mặt. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 719, Bảo khố của chân quân. Cái này. Kim thần anh thấy Trần Đạo Huyền cứ như vậy ngồi ở chỗ này phá giải. Trận pháp. Lâm Trận tìm hiểu, như này có gì khác với thiên phương dạ đàm. Nhìn thấy Kim thần anh gấp gáp giống như kiến trên chảo nóng, Trần Đạo. Huyền truyền âm nói. Thay vì sốt ruột không bằng đạo hữu giúp ta điều đi hạ nhân xích viêm. Tiên phủ, đừng để người ngoài quấy rầy ta. Nghe vậy, vẻ mặt Kim thần anh giãy giụa. Một lúc lâu sau, hắn mới hít sâu một hơi, gật đầu nói. Tốt. Nếu đạo hữu có lòng tin, ta liền đặt cược toàn bộ lên người đạo hữu. Trần Đạo Huyền liếc hắn một cái, chợt quay đầu, không nói nữa. Kim thần anh cũng là người quả quyết, sau khi đưa ra quyết định, lập tức rời khỏi nơi này, vì Trần Đạo Huyền điều hạ nhân xích viêm tiên phủ ra ngoài. Về phần Kim Nguyên chân quân đang bế quan cũng không phải hắn có thể khống chế. Sau khi Kim Thần Anh rời đi, trong phạm vi vài dặm chỉ có một mệnh Trần. Đạo Huyền ngồi xếp bằng ở đây. Nhìn như hắn ngốc nghếch ngồi ở chỗ này, trên thực tế, giờ phút này ngồi. Sao ngộ tính trong thức hải của Trần Đạo Huyền đang điên cuồng xoay tròn. Ngộ tính của hắn cũng điên cuồng tăng vọt vào lúc này. 10 lần ngộ tính, 30 lần ngộ tính, 50 lần ngộ tính, 100 lần ngộ tính. Ngộ tính đột phá gấp 100 lần, ngôi sao ngộ tính tiêu hao đột nhiên tăng lên một bậc thang. So sánh với ngộ tính tăng lên trong vòng 100 lần, ngộ tính vượt qua 100 lần, mỗi lần tăng lên gấp đôi, tiêu hao ngôi sao ngộ tính liền tăng gấp đôi. Chồng chất như thế. Cho dù ngôi sao ngộ tính của Trần Đạo Huyền lớn hơn nữa, cũng không chịu nổi loại tốc độ tiêu hao này. 108 lần, đủ rồi. Trần Đạo Huyền nhìn thấy ngôi sao ngộ tính trong không gian thức hải dùng. Tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên nhỏ hơn, đau lòng không thôi. Đầu tư nhiều như vậy, nếu bảo tàng của Kim Nguyên chân quân không lấp đầy được, vậy thì thiệt thòi lớn rồi. Ý niệm trong lòng chợt lóe rồi biến mất, Trần Đạo Huyền chuyên tâm tìm. Hiểu trận pháp phòng ngự hạ phẩm cấp 5 trước mắt này. Ở trong mắt tu sĩ bình thường, trận pháp cấp 5 chính là mượn thế thiên địa bố trí mà thành. Sau khi trận thành, tất cả trận nhãn, trận văn đều dung nhập vào thiên địa. Căn bản nhìn không ra chút sơ hở nào. Nhưng trong mắt trận pháp sư cùng giai, trận pháp cấp 5 cũng không phải không có sơ hở. Mặc dù cảnh giới trận pháp của Trần Đạo Huyền chỉ đạt tới cấp 4, nhưng dưới sự gia trì của ngộ tính gấp 108 lần cũng nhìn ra sơ hở của tòa trận pháp này. Trong ánh mắt Trần Đạo Huyền, ánh sáng linh tính không ngừng lóe lên. Cuối cùng, đôi mắt của hắn rơi vào tấm biển của cung điện. Trần Đạo Huyền trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Sơ hở của trận pháp ở ngay chỗ này. Trần Đạo Huyền đứng lên, vươn tay ra. Chỗ lòng bàn tay, từng đạo trận văn huyền ảo ngưng kết, cuối cùng, Trần Đạo Huyền hướng tấm biển cung điện vung tay lên. Tòa đại trận phòng ngự hạ phẩm cấp 5 này liền chậm rãi tiêu tán ra, trong lúc đó không có gây ra bất kỳ động tĩnh gì. Nhìn thấy trận pháp tiêu tán, trong mắt Trần Đạo Huyền hiện lên một tia kinh hỉ, lúc này nhấc chân đi vào trong cung điện. Sau khi vào cung điện, Trần Đạo Huyền liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người. Bảo vật trong cung điện trước mắt này do sánh với những trữ vật của Minh Hoàng chân quân, đó gọi là một cái rực rỡ muôn màu. So sánh, Minh Hoàng chân quân Nguyên Anh hậu kỳ quả nhiên là một người nghèo hơn. Tất nhiên, khả năng cao là tất cả tài phú của Minh Hoàng Chân Quân không? Chỉ nằm trong một chiếc nhẫn trữ vật. Bước vào cung điện, đầu tiên đập vào mắt là từng kiện pháp khí cao giai. Đập vào mắt, từng cái được phù không trận nâng lên giữa không trung, pháp. Khí linh quang bốn phía, vô cùng chói mắt. Liếc mắt nhìn lại, những pháp khí này lại không có một món nào thấp hơn. Cấp 4. Hơn nữa pháp khí trước mắt đầy đủ phẩm giải, có loại tấn công, có loại phòng ngự, có loại phụ trợ v.v. Ồ! Và phong cách mỗi loại pháp khí cũng khác nhau. Như trong pháp khí tấn công, có phi kiếm đơn, tử mẫu phi kiếm nguyên bộ. Có Nhật Nguyệt Hoàng, còn có ấn tỷ v.v. Theo bước chân của Trần Đạo Huyền càng xâm nhập, hắn phát hiện pháp. Khí phẩm giai cũng càng ngày càng cao. Đến cuối cùng lại có 13 kiện pháp khí cấp 5 hiện ra trước mặt hắn. 13 kiện pháp khí cấp 5 này, tuyệt đại bộ phận đều là pháp khí cấp 5 hạ phẩm cùng cấp 5 trung phẩm, chỉ có 3 kiện thượng phẩm pháp khí cấp 5. Trong đó, có 2 thanh là thượng phẩm pháp khí cấp 5 kiểu phi kiếm. 2 thanh phi kiếm này, một thanh là phi kiếm thuộc tính hỏa, thanh còn lại là phi kiếm thuộc tính kim. Trần Đạo Huyền nhìn thấy 2 thanh phi kiếm này, lúc này vui mừng khôn. Siết bắt lấy chúng nó. Dưới pháp lực của hắn, 2 thanh phi kiếm vô chủ không hề trở ngại mà bay. Đến lòng bàn tay hắn, hóa thành 2 thanh kiếm nhỏ dài khoảng 3 tấc, xoay quanh lòng bàn tay hắn. Bảo bối tốt. Trần Đạo Huyền nhìn thấy 2 thanh phi kiếm cấp 5 thượng phẩm, kích động không thôi. Tu hành đến nay, 2 thanh phi kiếm này là phi kiếm phẩm giai cao nhất mà hắn đạt được. Cho dù là song kiếm phi tuyết, thừa ảnh một đường đi theo hắn đến nay, cũng chỉ là cấp 5 hạ phẩm cùng cấp 5 trung phẩm mà thôi. Về phần Huyền Hoàng Trấn Thiên Tháp dù là pháp khí cấp 5 thượng phẩm, nhưng là đạo vực pháp khí chính là một kiện pháp khí phụ trợ, cũng không phải pháp khí tấn công, càng không phải phi kiếm. Đối với kiếm tu Trần Đạo Huyền mà nói, hắn si mê phi kiếm hiển nhiên vượt xa các loại pháp khí khác. Chơi phi kiếm trong chốc lát, Trần Đạo Huyền lưu luyến thu nó vào nhẫn trữ vật. Đồng thời thu 11 kiện pháp khí cấp 5 cùng với mấy trăm kiện pháp khí cấp 4 vào nhẫn trữ vật. Cho đến thời điểm này, Trần Đạo Huyền mới chân chính cảm nhận được, đến tột cùng vị kim nguyên chân quân tọa trấn kim nguyên tiên thành hơn 2.000 năm có bao nhiêu tài phú. 11 kiện pháp khí cấp 5, toàn bộ thân gia tu sĩ nguyên anh tầm. Thường có thể có 3 năm kiện pháp khí cấp 5 đã xem như không tệ rồi. Ớ ố! Bởi vì pháp khí cấp 5 không giống pháp khí đê giai, thứ này mà không phải ngươi có linh thạch là có thể mua được. Thông thường, cần tu sĩ nguyên anh vận dụng tạo hóa lực tẩy luyện thăng cấp mới có thể thăng cấp pháp khí cấp 4 lên cấp 5. Mà tạo hóa lực trân quý cỡ nào, cho dù là tu sĩ nguyên anh cũng phải hao phí lượng lớn thời gian mới có thể trích xuất từ linh thạch. Cứ như vậy, pháp khí cấp 5 tự nhiên vô cùng hiếm thấy. Chính là như vậy, hơn 2.000 năm kim nguyên chân quân vẫn thu thập 13 kiện pháp khí cấp 5. Hơn nữa, đó không phải là toàn bộ tài sản. Bởi vì bất kỳ một tu sĩ nào khẳng định đều là đem pháp khí tốt nhất, thích hợp nhất lưu lại tự mình dùng, chỉ có pháp khí không hữu dụng hoặc thuộc tính không hợp mới đem cất giữ. Điều này cũng có nghĩa là pháp khí cấp 5 trong tay kim nguyên chân quân không chỉ có 13 kiện. Lão gia hỏa này lại có nhiều pháp khí cấp 5 như vậy. Trần Đạo Huyền âm thầm líu lưỡi. Hắn đã tham ô bao nhiêu trong những năm qua. Lắc đầu, Trần Đạo Huyền không nghĩ nhiều nữa. Mặc kệ người kia thẩm nhũng bao nhiêu, tại thời điểm này, tất cả những thứ này đều là của mình. Kiểm kê xong pháp khí, Trần Đạo Huyền bất chấp xem xét các bảo vật khác. Ngược lại tìm kiếm tạo hóa lực. Hắn không quên mục đích chuyến đi của mình. Chỉ có tìm được lượng lớn tạo hóa lực, hắn mới có thể tăng cả thủy hành pháp tắc và không gian pháp tắc của mình lên pháp tắc cảnh cao đoạn. Đến lúc đó, hắn mới có sức lực đối mặt với 4 vị nguyên anh chân quân. Lui một vạn bước mà nói, cho dù trận pháp lực từ lưỡng nghi kiếm trận dung hợp thủy hành cùng không gian pháp tắc cảnh cao đoạn vẫn không địch lại 4 vị nguyên anh chân quân. Nhưng chạy trốn dưới sự bao vây của họ hẳn không có vấn đề gì. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org. Chương 720, không ngại hợp tác thêm một người nữa. Không có. Trong cung điện mà Kim Nguyên Chân Quân cất giữ bảo vật, Trần Đạo. Huyền tìm nửa ngày nhưng vẫn không phát hiện ra một tia bóng dáng nào của tạo hóa lực. Làm sao lại không có? Trần Đạo Huyền khó có thể tin được. Không chỉ không có tạo hóa lực, bất diệt chân ý trợ giúp tu sĩ Nguyên Anh. Tăng tu vi luyện thể, ở trong cung điện tàng bảo này cũng không có bất kỳ bóng dáng nào. Có pháp khí, có linh giáp, có các loại linh đan, linh dược cấp 4, chỉ là không có tạo hóa lực cùng bất diệt chân ý. Trần Đạo Huyền cau mày. Không đúng, bảo vật phụ trợ kim đan kỳ tu sĩ đột phá đến Nguyên Anh kỳ. Cũng không có. Tìm nửa ngày, Trần Đạo Huyền phát hiện ra một vấn đề. Nơi này không chỉ không có bảo vật tăng tu vi và thực lực của tu sĩ Nguyên Anh. Ngay cả linh đan phụ trợ tu sĩ kim đan như dựng anh đan cũng không có. Thậm chí nơi này cũng không tồn tại linh đan tăng lên tu vi kim đan kỳ. Dường như Kim Nguyên Chân Quân không cất giữ loại bảo vật tăng lên tu vi của tu sĩ kim đan và tu sĩ Nguyên Anh. Nhưng mà, sao lại như thế chứ? Trần Đạo Huyền cau mày. Chẳng lẽ là... Hắn ngẩng đầu lên. Kim Nguyên Chân Quân đã sớm biết Kim Thần Anh biết chỗ của tàn bảo. Thất này, tòa cung điện này chính là Kim Nguyên Chân Quân cố ý bày ra. Trần Đạo Huyền có thể tưởng tượng được, nếu Kim Thần Anh thật sự phí sức chín trâu hai hổ mở ra trận pháp phòng ngự của tòa cung điện này. Nhưng... lại phát hiện ra bên trong tòa cung điện này không có bảo vật mà mình mong. Muốn. Cái loại cảm giác mất mát này, phỏng chừng sẽ làm cho Kim Thần Anh phát điên, khiến hắn biến thành một cổ xác chết không có tư tưởng, một cái xác không hồn mất đi ý chí chống cự. Ẻo. Chỉ sợ. Đây mới là điều Kim Nguyên Chân Quân muốn. Trần Đạo Huyền thầm nghĩ. Thế nhưng, có dựng anh đan hay không Trần Đạo Huyền không quan tâm. Nhưng không có tạo hóa lực, tâm tư đột phá của Trần Đạo Huyền toàn bộ đều đổ sông đổ biển. Chẳng lẽ thật sự phải từ bỏ kế hoạch? Ngay lúc Trần Đạo Huyền do dự, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt quét về phía cửa cung điện. Ra đi. Trần Đạo Huyền lạnh nhạt nói. Từ trước khi tiến vào tòa cung điện này, Trần Đạo Huyền đã mơ hồ cảm giác có một đạo thần thức mờ ảo nhìn trộm hắn. Nhưng Trần Đạo Huyền có thể khẳng định đối phương không phải là tu sĩ Nguyên Anh, bởi vì cảm giác uy hiếp của thần thức này hoàn toàn bằng không. Căn bản không thể là thần thức của tu sĩ Nguyên Anh. Vừa dứt lời. Ở cửa cung điện, một bóng dáng màu tím chậm rãi xuất hiện. Là ngươi. Ánh mắt Trần Đạo Huyền hơi ngưng tụ. Khá lắm tặc tử kia, ngươi lại dám trộm kho báu của Chân Quân, không sợ ta. Nói cho Chân Quân biết. Đánh ngươi bầm dập sao? Tử Lăng bày ra một tư thái nhìn từ trên cao xuống, hai tròng mắt kiều mị. Lạnh lùng nhìn Trần Đạo Huyền. Nghe được tiếng uy hiếp này, Trần Đạo Huyền không giận mà cười. Tiên tử chớ kể chuyện cười, ngươi cũng dám tư thông với cháu trai ruột của Kim Nguyên Chân Quân, giờ còn dám mật báo chuyện ta trộm kho báu của hắn. Nghe Trần Đạo Huyền nói nàng tư thông với Kim Thần Anh, khuôn mặt xinh đẹp của Tử Lăng nhất thời đỏ bừng một mảnh, thân thể mềm mại của nàng hơi run rẩy. Hảo tặc tử, ngươi! Ngươi! Nàng vươn ngón ngọc trắng bệch ra, chỉ vào Trần Đạo Huyền, một lúc lâu. Sao không nói nên lời? Nếu tiên tử đã xuất hiện ở chỗ này mà không phải đi tới chỗ Kim Nguyên Chân Quân mật báo, nghĩ đến lập trường của chúng ta hẳn là cùng một bên. Ngươi cũng muốn thoát khỏi sự khống chế của Kim Nguyên Chân Quân, ta không nói sai chứ? Trần Đạo Huyền chắc chắn nhìn về phía đối phương. Ngươi nói nhảm. Tử Lăng vung mạnh ống tay áo. Ta là cơ thiếp mà Chân Quân sủng ái nhất, sao có thể cùng lập trường với một tên tặc tử như ngươi? A, tiên tử cần gì phải lừa người dối mình? Nếu ngươi không cùng lập trường với ta, làm sao có thể tư thông với Kim Thần Anh kia? Nếu không cùng lập trường với ta, khi phát hiện người ngoài trộm cắp bảo vật Kim Nguyên Chân Quân, sao lại không thông báo cho Kim Nguyên Chân Quân? Trần Đạo Huyền liên tiếp hỏi ngược lại, làm cho Tử Lăng há hốc miệng, lại không thể phản bác nên lời. Cho dù cùng lập trường với ngươi thì như thế nào, ngươi chỉ là một tu sĩ. Kim đan sơ kỳ, làm sao có thể làm gì được Kim Nguyên chân quân? Vẻ mặt Tử Lăng có chút cô đơn, nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Đạo. Huyền! Thức thời, thì để bảo vật lại, ta coi như cái gì cũng không thấy. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền không động đậy, ngược lại nói. Nhìn bộ dáng của ngươi, dường như vô cùng hiểu rõ bảo tàng của Kim Nguyên chân quân. Tử Lăng nhíu mày, kỳ quái nói. Ngươi cái người này, ta có hảo tâm khuyên ngươi, thả ngươi một con đường sống, ngươi lại không biết ơn, ngược lại hỏi ta có hiểu rõ bảo tàng của chân quân hay không? Làm sao? Ngươi trộm nhiều bảo vật như vậy còn không biết đủ, còn muốn móc sạch tất cả nội tình của chân quân mới chịu bỏ qua. Nghe nói như vậy, hai mắt Trần Đạo Huyền sáng ngời. Quả nhiên vị nữ tu tên là Tử Lăng trước mắt này thật sự biết nơi tàng bảo chân chính của Kim Nguyên chân quân. Ta hỏi ngươi, ngươi có muốn thoát khỏi sự khống chế của Kim Nguyên chân quân hay không? Trần Đạo Huyền bình tĩnh nhìn chăm chú vào nàng. Tử Lăng có chút không kiên nhẫn, trừng mắt nói. Cho dù ta muốn thoát khỏi sự khống chế của Kim Nguyên chân quân, ngươi chỉ là một tu sĩ kim đan sơ kỳ thì có thể có phương pháp gì? Ngươi cho rằng ngươi là Trần Đạo Huyền của Trấn Nam Tiên Thành sao? Nghe vậy, Trần Đạo Huyền trừng to hai mắt. Hai người đang ở trong cung điện này mắt to trợn trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời, Trần Đạo Huyền lại có chút đau đầu không biết nên trả lời đối phương như thế nào? Nói cho nàng biết mình chính là Trần Đạo Huyền. Đây không phải là hạ thấp chỉ số thông minh của đối phương đè trên mặt đất, mà chà sát sao? Một lúc lâu sau, Tử Lăng cười lạnh nói. Sao, bây giờ không tiếp tục khoác lác nữa đi? Trần Đạo Huyền có chút im lặng, trực tiếp vươn ngón tay hướng về phía nàng. Nhất thời, một cổ ba động không gian vô hình xẹt qua thân thể Tử Lăng. Ngay sau đó, một tầng rào cản không gian bao bọc Tử Lăng thật chặt. Nhìn thấy cảnh này, Tử Lăng đầu tiên là nhíu mày, sau đó sờ sờ hàng rào không gian hình thành. Từ không gian lồng giam, nghi hoặc nhìn về phía Trần Đạo Huyền nói. Ngươi đây là đang làm cái gì vậy? Trần Đạo Huyền. Không có gì. Trần Đạo Huyền đột nhiên cảm thấy, chính mình thật sự rất khó giải thích. Thực lực của mình cùng với vị nữ tu tên là Tử Lăng này. Bởi vì mặc dù mình dễ dàng đánh bại đối phương, trong nhận thức của nàng, tu sĩ Kim đang đánh bại tu sĩ Tử Phủ không phải là thiên kinh địa nghĩa sao? Mấu chốt của vấn đề là hắn làm sao mới có thể làm cho Tử Lăng tin tưởng. Thực lực của hắn mạnh hơn Kim Nguyên chân quân, và có thể làm cho nàng thoát khỏi sự khống chế của Kim Nguyên chân quân. Thấy Trần Đạo Huyền không nói lời nào, Tử Lăng kỳ quái nhìn hắn, hỏi. Sao ngươi không nói chuyện? Lời nói dối bị vạch trần, không nói nên lời. Trần Đạo Huyền. Thôi. Tử Lăng thở dài nói. Nếu ta đã có thể hợp tác với Kim Thần Anh, cũng không quan tâm hợp tác. Thêm một Kim Đan sơ kỳ. Nói đến đây, Tử Lăng nghiêm túc. Kim Nguyên chân quân gần tới thọ nguyên, hắn muốn trước khi thọ nguyên đại hạn tới, đoạt xá thân thể Kim Thần Anh, mà ta là mấu chốt để đột phá Nguyên Anh kỳ lần nữa sau khi Kim Nguyên chân quân đoạt xá thành công Lô Đỉnh. Lúc này Trần Đạo Huyền hiểu được ý nghĩa của những lời mà Tử Lăng nói. Thế chất của ngươi là cửu M Huyền Xá N. Tử Lăng chua xót gật gật đầu.